Chương 1080, tham ăn hàm ngư. Tất cả mọi người, nguyên bản bởi vì trời đầy mây mà tâm tình có chút cảm giác bị đè nén trong nháy mắt hoàn toàn không có, còn lại chỉ có vô cùng thoải mái, nhịn không được reo hò ra. Đương nhiên, cái này reo hò ra, đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại cảnh tượng này du khách. Những cái kia nhìn nhiều hơn, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên cái này nhất phi trùng thiên, sông mây phá sương mù kinh hỉ, cũng không có cho bọn hắn mang đến quá lớn tâm tình chập chờn, chẳng qua là cảm thấy tâm tình tốt một chút mà thôi. Mà Phương Chính thì đi theo hoan hô, như là một cái lớn trẻ con, ánh mặt trời vàng chói rơi vào trên mặt của hắn, càng thêm sán lạn. Đến mức ngồi cạnh cửa sổ hộ vị trí lão nãi nãi đều bị hắn chọc cười. Tiểu Huân góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy Phương Chính bên mặt, nhìn xem tấm kia như là lớn trẻ con đồng dạng sán lạn mặt, Tiểu Huân đột nhiên cảm giác được, hòa thượng này đơn thuần có chút đáng yêu. Bất quá lập tức nàng liền nghĩ tới Phương Chính cái kia đáng giận làm giận một mặt, lắc đầu, đem những ý niệm này xua tán đi, trợn nhìn Phương Chính một chút về sau, bắt đầu tùy thời lưu ý trong máy bay động tĩnh. Tìm kiếm lấy tám tay thần khả năng đồng đội, cùng tiếp viên hàng không động tĩnh. Máy bay chọc tan bầu trời về sau, cũng càng ngày càng bình ổn, sau đó tám tay thần cái thứ nhất mở dây an toàn. Cơ hồ là đồng thời, Tiểu Huân ra ra cũng giải khai dây an toàn, sau đó dụng lực thở, phảng phất hô hấp không khoái giống như. Tiểu Huân mau chóng tới cho hắn đập lưng. Phương Chính gặp đây, khẽ lắc đầu, trong lòng tự nhủ, quả nhiên, người già thành tinh. Cái này trình diễn, thật đúng là nghĩ có chuyện như vậy. Phương Chính y thuật còn tại trên thân đâu, lão nhân có hay không bệnh, làm sao có thể trốn qua hắn hỏa nhãn kim tinh. Hắn biết, lão nhân làm như thế, tám thành chính là diễn kịch, diễn cho hắn bên trên nam tử nhìn, mục đích là làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác. Quả nhiên, tám tay thần đối lão nhân không có nhiều như vậy chú ý, ngược lại đối Phương Chính chú ý nhiều hơn. Cái này làm Phương Chính vẻ mặt khó hiểu, đành phải cho đối phương một nụ cười sán lạn, sau đó Phương Chính bắt đầu lôi kéo đối phương tán gẫu. Ngươi không phải phải nhốt chú bần tăng ha, vậy chúng ta liền mở chuyện vãn đi. Cùng lúc đó, nơi chứa hàng, cái này phá ngoạn ý, bay lên động tác vẫn còn lớn a. Thật yên tĩnh a, hàm ngư nằm tại giấy xác trong dương nói nhỏ đường. Có người a, hàm ngư rảnh đến nhàm chán, thấp giọng hỏi. Bên ngoài một điểm động tĩnh đều không có. Hàm ngư lại hỏi vài tiếng, cũng không ai trả lời, dứt khoát nằm tại trong dương, buồn bực ngán ngẩm ngẩn người. Nhàm chán, thật nhàm chán, tích táp, tí tách, tích, ách, tí tách, ta tại sao muốn nói tí tách, hả, thứ gì đang vang lên. Hàm ngư cố gắng đem con mắt tiến tới thoát khí lỗ chỗ nhìn ra phía ngoài, ánh đèn lờ mờ, cũng thấy không rõ lắm là cái gì đang vang lên. Bất quá hàm ngư quá nhàm chán, đã phát hiện có cái gì vang lên, hắn tự nhiên là tò mò, thế là gia hỏa này bắt đầu ưỡn ẹo thân thể, kết quả hắn thân thể càng ngày càng mảnh, cuối cùng như là một con lươn, từ thoát khí lỗ bên trong chui ra. Sau đó hắn bắt đầu đông lật qua, tây lật qua, cuối cùng xác định giọt kia trả lời vị trí. Kia là một cái to lớn giấy xác cái dương, phía trên bao khỏa 10 phần nghiêm mật, thanh âm vô cùng nhỏ. Lại thêm máy bay motor tiếng oanh minh, dưới tình huống bình thường là nghe không hiểu. Nhưng là hàm ngư dù sao không phải người, con hàng này lục thức vô cùng nhạy cảm, cho nên người khác nghe không được, hắn lại nghe được. Hàm ngư cẩn thận quan sát phía trên dây thừng buộc chặt phương thức, nhớ kỹ về sau, thuận tiện lại quay đầu cột lên. Nhớ kỹ về sau, hàm ngư bắt đầu giải dây thừng, giải khai một tầng lại một tầng, xé mở trong suốt băng dính, mở ra giấy xác cái dương. Sau đó một cỗ nồng đậm mùi thơm xông vào mũi, hàm ngư trước mắt xuất hiện một cái to lớn bánh gato. Bánh gato có 3 tầng, phía dưới 2 tầng, một tầng là biển cả, một tầng là hải đảo, một tầng là cây xanh, ở giữa ngồi một cái to lớn thằng hề trên tay mang theo một cái đồng hồ đeo tay. Giọt này trả lời chính là từ nhỏ xấu đồng hồ bên trong truyền đến. Thằng hề dưới chân dẫm lên hai cây như là kính xe đồng dạng cái ống, trong khu vực quản lý là thể rắn như là bơ đồng dạng đồ vật, nhưng là thứ này máy bay chấn động thời điểm, vậy mà xuất hiện chất lỏng. Hàm ngư chăm chú nhìn nửa ngày, phát hiện thứ này đang lắc lư về sau, không biết là động lại ra, vẫn là bản thân phát sinh một loại nào đó biến hóa, vậy mà biến thành một loại đặc thù chất lỏng. Hàm ngư hưng phấn, liếm liếm bờ môi nói, bánh gato a, làm thật là xinh đẹp, cái này hai hàng đầu óc cũng không hề để ý thể rắn biến chất lỏng vấn đề, mà là tất cả đều đặt ở ăn được. Sau đó hàm ngư đột nhiên nhớ tới cái gì, lắc đầu nói, ta là chùa triền hộ pháp, đồ của người khác sao có thể tùy tiện cầm đâu. Đúng, không thể cầm. Thế là hàm ngư tranh thủ thời gian đắp lên cái dương, nhưng là nghĩ lại, không thể cầm, nhưng là không nói không thể ăn được. Nếu không ta ăn chút, liền ăn một điểm, lớn như vậy trái trứng bánh ngọt, ăn một điểm, hẳn là không người biết a. Nghĩ đến chỗ này, hàm ngư lại lên tâm tư, hàm ngư ở phía dưới tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Khoang thuyền bên trong, một đám người ngắn ngủi hưng phấn qua đi, thì nhao nhao trở nên trầm mặc, có người tại nhỏ giọng trò chuyện, nói đến YN nước sau chơi cái gì. Cũng có người đang ngủ, Khoang thuyền bên trong cũng càng ngày càng yên tĩnh. Theo thời gian trôi qua, máy bay khoảng cách YN càng ngày càng gần. Ngay tại máy bay vượt qua Hoa Hạ, tiến vào YN nước trong nháy mắt, đằng sau bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng ngã ngửa trên mặt đất, tiếp lấy liền có người hô tiếp viên hàng không, có người phát bệnh. Bác sĩ, có hay không bác sĩ? Nghe được cái này âm thanh kêu gọi, Phương Chính theo bản năng đứng dậy về sau nhìn lại, chỉ gặp một nam tử nằm tại lối đi nhỏ chỗ, ôm bụng không ngừng lăn lộn. Phương Chính nhướng mày, cẩn thận quan sát sắc mặt của đối phương, thầm nghĩ, lại một cái kịch tinh. Xem ra trò hay muốn mở màn, cơ hồ là đồng thời, tiếp viên hàng không nhóm cầm hộp cấp cứu chạy tới. Cùng lúc đó, tám tay thần chậm rãi đứng dậy, Tiểu Huân cùng Tiểu Huân ra ra ánh mắt liền không có rời đi tám tay thần, Tiểu Huân ra ra lập tức có động tác, đi theo đứng lên, xoay người lưng còng cũng nghĩ ra đi. Kết quả tám tay thần đạm mạc mà nói, thông tí Bạch Viên, người không nên luyện võ, hẳn là đi diễn kịch. Lão nhân nghe xong, đối phương vậy mà nhận ra hắn, lập tức trong lòng siết chặt, có như vậy một chút hoảng hốt. Cơ hồ là đồng thời, tám tay thần đấm ra một quyền, nhanh như cuồng phong điện chớp, góc độ còn vô cùng xảo trá, thẳng đến lão nhân huyệt thái dương mà đi. Lão nhân bước ngoặt nguy hiểm một cái thiết bản kiều tránh ra đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tám tay thần vậy mà đã sớm nhận ra hắn, mà lại mới mở miệng điểm ra danh hào của hắn, phân tán sự chú ý của hắn đồng thời, đã lôi đình xuất thủ, đánh hắn một trở tay không kịp. Tám tay thần một quyền quét ngang, nửa đường đột nhiên ngừng, khúc cánh tay, khuỷu tay chìm xuống, trực tiếp một cái va chạm, vọt tới lão nhân dạ dày. Cái này nếu là đánh thành thật, coi như không chết, cũng muốn để lão nhân nôn một hồi. Ra ra, Tiểu Huân nguyên bản còn tại giám sát đằng sau, nhưng là vừa nhìn thấy ra ra rơi vào hạ phong, gặp nguy hiểm, nàng chỗ nào còn nhớ được cái khác, trực tiếp xông lên đi hai ngón nhô ra, đảo hướng tám tay thần hai mắt. Vây ngụy cứu triệu, chương 1081, chữa bệnh. Kết quả tám tay thần cũng không có dừng lại công kích, mà là cung lông mày cúi đầu, trực tiếp lấy xương chán đối mặt Tiểu Huân hai ngón. Tiểu Huân hai ngón mặc dù hung ác, nhưng là đây là hiện thực, không phải huyền huyễn. Xương ngón tay trình độ cứng cáp, như thế nào đụng qua lông mày cung lớn xương. Tiểu Huân lại nghĩ cải biến phương hướng đã tới đã không kịp. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ông cháu hai cái liên thủ, hữu tâm tính vô tâm, vậy mà vừa đối mặt, liền muốn đánh ngã một tên. Một khi ra ra ngã xuống, nàng có thể ngăn cản đối phương mấy lần. Lần này, sắp xong rồi. Đúng lúc này, Tiểu Huân nhìn thấy tám tay thần sau lưng nhiều một vệt thần quang sáng lên. Tiểu Huân trong lòng run lên, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, chân khí ngoại phóng, đầu tỏa ánh sáng. Song khi nàng nhìn kỹ, mặt lập tức đen, kia rõ ràng là một người đầu chọc tại phản quang. Gia hỏa này, can đảm lắm, đáng tiếc một người bình thường có thể lớn bao nhiêu tác dụng. Đoán chừng, một quyền liền không đứng dậy nổi. Tiểu Huân tuyệt vọng, đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, A-di-đà Phật, thí chủ, tiếp viên hàng không đều đi, người cũng đừng đi theo mù vây xem. Ngồi xuống đi, đang khi nói chuyện, chỉ thấy hòa thượng kia đưa tay sờ về phía tám tay thần bả vai. Tiểu Huân vội vàng nói, cẩn thận, lúc này, đi sờ một võ giả, mặc kệ người có hay không ác ý, hắn đều sẽ xem như ác ý, kết quả chính là. Đánh không chết ngươi liền cảm tạ lão thiên ra đi. Quả nhiên, tám tay thần lông mày run lên, khuỷu tay trái cấp tốc sau kích, thẳng đến hòa thượng cổ họng. Một cái cách đấu đại sư lực lượng lớn bao nhiêu, một kích đánh vào yếu ớt trên cổ họng, liền xem như cách đấu cao thủ cũng phải bị một kích mất mạng. Tiểu Huân phảng phất đã thấy một tên hòa thượng phủ lên tại chỗ. Kết quả là nhìn thấy hòa thượng kia tay đột nhiên ép xuống, vừa vặn chặn đối phương khuỷu tay sau đó thuận thế đẩy về phía trước. Tiểu Huân khiếp sợ nhìn thấy, cường đại tám tay thần, một quyền mấy trăm cân gần như ngàn cân tám tay thần toàn lực khuỷu tay kích phía dưới, lại bị đối phương đẩy khuỷu tay bị đẩy bóp méo. Tám tay thần cũng là một mặt hoảng sợ, hắn luyện cả một đời thái quyền, luận lực lượng tự hỏi không ai có thể tại hắn một kích toàn lực phía dưới, cứ như vậy hời hợt đem hắn công kích cho phá. Huống chi, hòa thượng này, thấy thế nào cũng không giống là luyện võ. Liền xem như luyện võ, hắn mới bao nhiêu lớn, liền xem như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, có thể luyện bao lâu. Nhưng mà sự thật lại là, hắn giống như khuỷu tay đánh vào chạy vội trên xe tải, không có lực phản kháng chút nào bị mang theo trở về. Hòa thượng nhẹ tay nhẹ đè ép, tám tay thần chỉ cảm thấy xương cốt đều nhanh đoạn mất, cánh tay trái xoay gần thành bánh quai trèo. Nếu không phải hắn khổ luyện nhu thuật, thoáng một cái, cánh tay liền đoạn mất. Cho dù như thế, cũng đau hắn nước mắt đều nhanh ra. Hòa thượng đè ép cánh tay của hắn chụp tại trên vai của hắn, khẽ cười nói, đừng cho tiếp viên hàng không nhóm thêm phiền, ngồi xuống đi. Đang khi nói chuyện, tám tay thần chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu lại đến rơi xuống một cỗ xe tải, thân bất do kỷ bị ép ngồi xuống. Tiếp lấy liền nghe ca một tiếng, lại là kia nhiệt tâm hòa thượng giúp hắn nịt lên dây an toàn, còn đối với hắn mỉm cười nói, vừa mới tiếp viên hàng không thí chủ nói, đi máy bay nhất định phải thắt chặt dây an toàn. Bần tăng giúp người nịt lên, người hảo hảo ngồi, chớ lộn xộn. sau đó cùng còn mơ hồ sờ đầu của hắn nói, ngoan. Tám tay thần lập tức có loại xung động muốn khóc, hắn là ai, đã từng Đông Nam Á The King of Fighter, lại bị một tên hòa thượng cứ như vậy chế phục, cứ như vậy sờ lên đầu, nói một câu, ngoan. Ngoan em gái ngươi a. Tám tay thần rất muốn phản kháng, nhưng là vừa nghĩ tới hòa thượng kia gần như lực lượng không thể kháng cự, lập tức có chút suy sụp. Bên này đánh nhau đều tại trong điện quang hỏa thạch, mà ánh mắt của mọi người đều bị đằng sau giả bệnh người hấp dẫn. Chờ mọi người phát hiện bên này tựa hồ không đúng, nhìn qua thời điểm, tám tay thần đã bị Phương Chính đè ép ngồi xuống. Tiểu Huân ra ra vừa vặn nâng người lên, một mặt ngu ngơ nhìn xem Phương Chính. Tiểu Huân trực tiếp trợn tròn mắt, không ngừng xoa mặt, sau đó còn bóp mình một chút, đau nhè răng trợn mắt về sau, dùng một loại tựa như nhìn quái vật ánh mắt nhìn Phương Chính. Lão gia tử, thân thể không tệ, bất quá đi máy bay vẫn là không muốn làm độ khó cao động tác, ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn đi. Hòa thượng đối lão nhân nhếch miệng cười một tiếng, lão nhân theo bản năng gật gật đầu, ngồi xuống lại, thắt chặt dây an toàn. Vậy ta đâu? Tiểu Huân gặp Phương Chính không có phản ứng nàng, lập tức có loại bị lãng quên ủy khuất cảm giác, nàng cứ như vậy không có tồn tại cảm a. Thế là không cam lòng hỏi, Phương Chính nhìn một chút cách đó không xa nằm trên mặt đất lăn lộn, hồ đau nhân đạo, người đi hỗ trợ cứu người đi. Cứu người, ngươi không có lầm chứ, đánh người vẫn được, đả thương gân xương ra ta cũng có thể hỗ trợ, nhưng là loại này. Ta cũng không hiểu a. Tiểu Huân khổ hề hề nhìn xem Phương Chính, võ đạo, người thành đạt phi sư, thực lực mạnh, tự nhiên nhận tôn trọng. Từ nhỏ nhận phương diện này hun đúc Tiểu Huân, nhất là thờ phụng điểm này. Phương Chính thực lực, đã để nàng phục, tự nhiên cũng sẽ không lại cùng Phương Chính tìm khó chịu. Phương Chính 10% chăm chú gật đầu nói, đúng vậy a, người đi cứu. Thế nào cứu? Tiểu Huân hỏi. Phương Chính nói, dùng sức đá một cước liền tốt. A, Tiểu Huân trợn tròn mắt. Tiểu Huân ra ra lại là nhãn tình sáng lên, nói Tiểu Huân, nghe đại sư, đi đá một cước. Tiểu Huân cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn xem một mặt phẫn nộ tám tay thần, nhìn nhìn lại Phương Chính cùng nàng ra ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, run lên đôi chân dài, hừ hừ nói, đánh không lại già, ta đi đánh thằng nhỏ. Nói xong Tiểu Huân liền đi. Bên kia tiếp viên hàng không nhóm đang bận kiểm tra đâu, Tiểu Huân đột nhiên sắp xếp chúng mà vào, hô to, ta đến chữa bệnh. Phương Chính chắp tay trước ngực, cúi đầu mặc niệm, A-di-đà-phật. Ngao, một tiếng hét thảm đi theo vang lên, tiếp lấy liền nghe đến cãi nhau thanh âm vang lên, sau đó chính là tiếp viên hàng không tiếng chất vấn. Ngươi không phải đau bụng a? Tiếp viên hàng không hỏi. Ây, ta, đột nhiên tốt, đối phương một mặt mộng bức, lúc này mới kịp phản ứng, mình hẳn là giả bệnh mới đúng, lập tức lúng túng. Ngươi nhìn, ta nói ta là tới chữa bệnh a, các ngươi còn không tin, thế nào, chữa khỏi a, đi, ngươi cũng đừng nhìn ta, cũng đừng quỳ xuống. Ta người này làm việc tốt xưa nay không thích bị người đuổi theo nói lời cảm tạ. Nói xong, Tiểu Huân vung đối phương một cái bím tóc đuôi ngựa đi. Đối phương mặt sạm lại nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại đã bị Phương Chính ép trở về tám tay thần. Không có tám tay thần chỉ huy, hắn cũng không biết nên làm cái gì, đành phải ngồi trở lại vị trí, giả bộ như cái gì cũng không biết. Tiểu Huân đi vào Phương Chính trước mặt, đối phương chính dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, châu. Phương Chính mỉm cười, cái gì cũng không nói. Tiếp viên hàng không nhóm gặp không có chuyện gì, sợ bóng sợ gió một trận, cũng đi theo tản, xử lý sự tình khác đi. Hòa thượng, ngươi hỏng chuyện tốt của ta, ta không để yên cho ngươi. Tám tay thần phẫn nộ nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính nhún nhún vai nói, tốt, ngươi có biết hay không ta là ai? Tám tay thần lại gần, một mặt hung ác nói. Phương Chính nhìn thoáng qua tám tay thần nói, một con giả dạng làm sói đói lạc đường cừu non. Chương 1082, hỗn loạn, ngươi có biết hay không ta là ai? Tám tay thần lại gần, một mặt hung ác nói. Phương Chính nhìn thoáng qua tám tay thần nói, một con giả dạng làm sói đói lạc đường cừu non. Hòa thượng, ngươi cho rằng ngươi thằng ha? Tám tay thần cười lạnh một tiếng, dựa vào ghế trên lưng, nhắm mắt lại, thản nhiên nói, ngươi có thể ngăn cản ta một lần, còn có thể ngăn cản ta vô số lần a. Hòa thượng, hù người nửa ngày tám tay thần mở to mắt nhìn Phương Chính, lại phát hiện, con hàng này đã nằm ở cạnh trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết nghe không nghe thấy hắn nói. Tám tay thần lập tức có loại vô lực cảm giác bị thất bại. Tám tay thần, chuyện năm đó ta cũng nghe nói. Ta rất đồng tình ngươi tao ngộ. Lúc này Tiểu Huân ra ra mở miệng. Tám tay thần lặng lẽ nhìn lướt qua Tiểu Huân ra ra nói, ngươi biết cái gì? Ngươi biết, đều là bọn hắn muốn cho ngươi biết. Những năm kia ta đến tột cùng gặp cái gì, các ngươi căn bản không biết. Bọn hắn nói, ngươi tại trên sàn thi đấu nổi điên, giết không ít người, cuối cùng bị bảo an dùng súng bắn tổn thương sau nhảy xuống biển chạy. Tiểu Huân ra ra nói, ha ha. Loại này nói láo ngươi tin không? Tám tay thần hỏi, Tiểu Huân ra ra lắc đầu nói, không tin, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Tám tay thần tựa lưng vào ghế ngồi, sau khi hít sâu một hơi nói, thôi, dù sao hết thảy đều muốn kết thúc, vậy liền nói cho ngươi đi, Ngày đó ta căn bản không có phát cuồng, mà là đối phương giở trò mưu, mua được trọng tài, dù là tại ta đem đối phương đánh thành giống như chó chết về sau, vẫn là phải tính thắng điểm, muốn làm cho đối phương thắng được. Đây là ta tại thời điểm tranh tài, nghe huấn luyện viên nói. Hắn là nghe lén đến. Sau đó thì sao? Tiểu Huân ra ra hỏi. Sau đó ta không cho bọn hắn tính thắng điểm cơ hội. Ta trước đó là muốn cho đối phương thể bột mì, cho hắn một cái chịu đựng tới cơ hội. Đã đối diện như thế âm hiểm, vậy ta còn khách khí cái gì? Một giây năm, ta đánh đối phương ba quyền, đối phương cái cằm đều bị đánh nát, nằm trên mặt đất cơn sốc. Hoàn mỹ KO, tám tay thần ánh mắt mê ly, phảng phất về tới cái kia cải biến hắn cả đời vận mệnh trên sàn thi đấu. Ngươi thắng, Tiểu Huân ra ra hỏi. Thắng, thế nhưng là có gì hữu dụng đâu. Đối phương nói ta giết người, tại trên sàn thi đấu đánh chết một tên khác đối thủ, cái kia được xưng là Hổ Nam Á phế vật. Sau đó bọn hắn gọi tới một đám cái gọi là cảnh sát, bất quá những cảnh sát kia ngay cả huy hiệu cảnh sát đều không có. Ta biết, vấn đề này không được bình thường. Huấn luyện viên bọn hắn vì yểm hộ ta, liều chết xông đi lên ngăn trở những cảnh sát kia, ta thừa dịp chạy loạn. Về sau ta nghe nói, bọn hắn đều đã chết. Nói đến đây, tám tay thần nước mắt không cầm được chảy xuống. Ta cũng nghe nói, bất quá bọn hắn phiên bản là ngươi phát cuồng giết chết trọng tài cùng đối thủ, người huấn luyện viên đi lên ngăn cản ngươi, kết quả bị ngươi cùng một chỗ giết chết. Tiểu Huân ra ra nói, ha ha, thật sự là hoang đường, ta huấn luyện viên chính là ta phụ thân, ta huấn luyện viên đoàn là đệ đệ của ta nhóm, ta sẽ giết phụ thân của ta cùng đệ đệ a. Nói đến đây, tám tay thần con mắt đều đỏ, phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Một khắc này, hắn không nói, tựa lưng vào ghế ngồi, nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống, ánh mắt càng phát ra mê ly, phảng phất hắn đã về tới kia hắc ám, máu tanh một khắc. Đồng thời sâu kín đem ngày đó kinh lịch nói ra, phảng phất làm nhân sinh cuối cùng khuynh thuật, ai cũng không thấy được, vừa bên trên hòa thượng trong mắt tinh quang lóe lên, nhắm mắt lại. Oanh, Phương Chính chỉ cảm thấy bốn phía an tĩnh bầu không khí bị một trận tiếng ồn ào, tiếng gào thét làm vỡ nát. Thay vào đó là một mảnh tràn ngập nhiệt huyết, điên cuồng, táo bạo bầu không khí, phảng phất không khí đều mang mùi thuốc súng, tùy thời muốn bạo tạc. Phương Chính nhìn kỹ lại, hắn thình lình xuất hiện tại một cái cách đấu tranh tài hiện trường. Ở giữa là cách đấu đài, bốn phía thì là từng dãy chỗ ngồi, nhưng mà lại không ai ngồi ở phía trên, đều tại kia khàn cả giọng gào thét. Về phần gào thét cái gì, đoán chừng cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết, hiện trường quá loạn, tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp, ồn ào vô cùng. Cái này khiến quen thuộc yên tĩnh Phương Chính cũng có chút không thích ứng, lắc đầu, đưa ánh mắt về phía trên lôi đài. Vừa vặn nhìn thấy trọng tài nói chuyện bắt đầu, bên này rõ ràng trẻ lại rất nhiều tuổi, càng thêm xuất khí, ánh mắt giống như là con sói đói tám tay thần một cái đi nhanh xông tới, đấm ra một quyền, như là đại bác. Đối phương trạng thái tựa hồ không tốt lắm, mặt mũi bầm dập, con mắt bị thương, cánh tay cũng không phải quá mạnh mẽ đo, trực tiếp bị một quyền oanh mở phòng ngự, quyền thứ hai theo sát mà tới đánh vào mặt của hắn bên trên. Đối phương theo bản năng trên đầu dương, tám tay thần một kích hạ đấm móc đuổi theo, trùng điệp đánh vào đối phương trên cằm, đối phương lăng không mà lên ngã ngửa trên mặt đất. Tại chỗ toàn thân run rẩy, không đứng dậy nổi. Trọng tài tranh thủ thời gian giữ chặt tám tay thần, đồng thời đối phương huấn luyện viên, giống to một tiếng cùng nhau tiến lên. Phương Chính đi qua, lờ mờ nghe được có người tại dùng YN ngữ hô hào tỉnh. Thiếu gia, tỉnh, tiếp lấy liền nghe một người gầm thét lên, tìm thầy thuốc giỏi nhất, vô luận như thế nào muốn cứu sống thiếu gia. Bắt lấy ba tụng, trận đấu này cũng dám thắng, hắn là muốn chết a. Đang khi nói chuyện, một đám người phóng tới tám tay thần bên kia, tám tay thần bên này huấn luyện viên đoàn cũng chạy tới, cùng đối phương giằng co. Hai bên không ngừng tranh luận, một bên không cho phép ba tụng đi, một bên hô hào đây là tranh tài. Tranh tài, các ngươi coi là đây là quốc tế giải thi đấu, đây là công ty của chúng ta tài trợ tư nhân tranh tài. Đây là dưới mặt đất quyền thi đấu, các ngươi không tuân thủ quy củ của chúng ta, chính là phạm quy. Dám cho thắng lợi, dám cho tiền thưởng, các ngươi ai cũng không cho phép đi. Trước đó hạ mệnh lệnh bắt người Âu Phục Nam đột nhiên đứng dậy, chỉ vào tám tay thần hung ác nói. Nguyễn Tiên Sinh, chúng ta là đáp ứng lời mời tới tham gia tranh tài, sàn boxing không có mắt, sinh tử do trời định. Sao có thể bởi vì các ngươi người đã chết, các ngươi liền chơi xấu. Tám tay thần phụ thân nói, dám cho sinh tử do trời định, để các ngươi đến, là để các ngươi thua, không phải để các ngươi thắng. Ngoan ngoãn đánh xong tranh tài, cút về như vậy đủ rồi. Nhưng là các ngươi vậy mà thắng. Các ngươi biết đối thủ của các ngươi là ai à? Hổ Đông Nam Á, chúng ta đại lão bản thân cháu trai. Các ngươi xong, ai cũng đừng nghĩ đi. Nam tử cả giận nói. Đây là xã hội pháp trị, nhiều như vậy người xem ở chỗ này, ngươi cho rằng ngươi có thể một tay che trời à? Tám tay thần cả giận nói. Người xem bất quá là đồ đần. Ta sẽ không động tới ngươi, cảnh sát sẽ động ngươi. Nói xong, nam tử vung tay lên. Một đám người mặc cảnh phục từ đằng xa lao đến, Tám tay thần xem xét, những người này mặc rõ ràng đều là phỏng chế đồng phục cảnh sát, đều là giả cảnh sát. Nhưng là những cái kia người xem nhưng phân không ra thật giả, bởi vì hiện trường quá loạn. Lại hình như người chết, có cảnh sát đến cũng không có gì kỳ quái. Chạy, lúc này tám tay thần phụ thân kêu lên, hắn đã hiểu, đây là một trận hắc quyền, nếu như bọn hắn không ai có thể đi ra ngoài, một khi đều bị bắt, vậy liền thật muốn mặc người giày xéo. Còn với bên ngoài nói thế nào, còn không phải đối phương tùy tiện nói. Chương 1083, một sóng ba gãy. Tám tay thần cũng không phải một cái đánh 1.000 vạn thần nhân, hắn chỉ là một cái cách đấu cao thủ, một cái đánh 10 mấy 20 cái vẫn được. Nhưng là bị người là mang theo vũ khí, một đám người ùa lên, hắn như thế nào đánh? Chỉ có thể chạy, chạy mau, chỉ cần đi ra ngoài, đem chuyện nơi đây nói ra, chúng ta mới có hy vọng. Tám tay thần phụ thân hô hào, đồng thời hét lớn một tiếng, bảo hộ ba tụng. Tám tay thần phụ thân mang theo huấn luyện viên đoàn người hét lớn một tiếng nhào về phía những cái kia giả cảnh sát, trong lúc nhất thời hiện trường hỗn loạn tương bừng. Tám tay thần ba tụng không đi, mà là đi theo muốn xông đi lên, kết quả một cái biểu ca giữ chặt hắn kêu lên, ngươi đi mau. Bọn hắn muốn là ngươi, ngươi chạy, bọn hắn không dám đối với chúng ta như thế nào. Ba tụng ngây thơ tin, chạy, hình tượng lập tức đen lại, tận lực bồi tiếp vô tận đào vong, hắn không dám lên đường, chỉ có thể đào núi canh rạch, nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể. Mà đối phương không biết phát động quan hệ thế nào, máy bay trực thăng, cảnh sát, chó săn ở phía sau đuổi sát. Cuối cùng hắn trúng đạn, ngay tại hắn tuyệt vọng cho là mình sẽ chết thời điểm, một hảo tâm quân cảnh đem hắn giấu đi, đồng thời đổ thuốc tan hết phía trên hương vị. Chờ hắn từ bên trong bò ra tới thời điểm, điều tra đã kết thúc, không bao lâu hắn nghe được mình sợ tội nhảy xuống biển, sinh tử chưa biết tin tức. Lại về sau, tại tên kia quân cảnh trợ giúp dưới, hắn trốn ra YN nước, về tới T nước, kết quả T nước cũng đang đuổi bắt hắn. Hắn từ hảo hữu nơi đó đạt được đại lượng liên quan tới hắn phát cuồng giết người tư liệu, thậm chí còn có bóng giống tư liệu, hắn biết, hắn xong. Hắn không có địa phương có thể chạy, bằng hữu của hắn giúp hắn chạy tới Hoa Hạ. Hoa Hạ bên này có người giúp hắn dàn xếp tại một nhà võ quán dạy thái quyền, đồng thời hắn quen biết một luyện xà quyền lão tiên sinh, bất quá đối phương không chịu dạy hắn xà quyền, chỉ là dạy hắn một thân nhu thuật, giúp hắn hóa giải bởi vì luyện tập thái quyền mà tạo thành cơ bắp, dây chằng đau xót. Mặc dù hắn dàn xếp xuống dưới, nhưng là lửa giận của hắn chưa hề lắng lại qua, mỗi ngày trong đêm đều tại làm lấy đồng dạng ác mộng, thân nhân của hắn, huynh đệ, phụ thân máu me be bét khắp người nói với hắn, ngươi làm sao còn không có đem chân tướng công bố tại chúng. Phẫn nộ, sợ hãi một mực tại giày vò lấy hắn, đồng thời hắn cũng đang chờ, chờ một cái cơ hội thích hợp, tìm một cái biện pháp tốt, trở lại YN. Có một ngày, hắn nhìn trận kia thế kỷ đại va chạm, hắn bỗng nhiên manh động một cái lớn mật lại điên cuồng ý nghĩ. Sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, thẳng đến đạt được chính xác tin tức, Nguyễn gia tập đoàn cao tầng đem cùng nhau tham gia một trận thịnh hội về sau, hắn triệt để điên dại. Nhìn đến đây, Phương Chính từ từ mở mắt, nhìn bên cạnh phẫn nộ lại tuyệt vọng ba tụng, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật. A-di-đà-phật, Phật tổ nếu là thật sự có linh, liền sẽ không để ta gặp ngươi. Ba tụng tràn ngập oán niệm nói, kế hoạch của ngươi đã xong đời, ngươi còn muốn báo thù. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là trước từ bỏ đi, tới chỗ liền về nhà, hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh, không chừng liền không muốn chuyện như vậy. Tiểu Huân từ phía sau ngồi quỳ chân trên ghế, ghé vào trên ghế dựa, dò xét cái đầu tới nói. Đúng lúc này, truyền đến tiếp viên hàng không, để Tiểu Huân ngồi xuống, máy bay sắp chạm đất. Ba tụng khóe miệng vẩy một cái nói, chậm, cái gì chậm, ngươi có phải hay không còn làm cái khác chuyện gì? Tiểu Huân ra ra khẩn trương hỏi, Phương Chính cũng có chút khẩn trương, mặc dù mặc kệ trời đất sụp đổ hắn là không chết được, nhưng là cái này vừa bay cơ người, hắn cũng không thể bỏ mặc không quan tâm a. Thế là chắp tay trước ngực nói, thí chủ, bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, ngươi lôi kéo vừa bay cơ người vô tội đi hướng tuyệt lộ, cái này thật được chứ? Coi như ngươi cha mẹ huynh đệ đều tại thế, bọn hắn thật hy vọng ngươi đi đến con đường này a. Ngươi thể nghiệm qua mất đi thân nhân thống khổ, như vậy cái này vừa bay cơ người chết đi, bọn hắn cha mẹ, thê tử, huynh đệ lại nên làm như thế nào? Bởi vì cái gọi là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Hòa thượng, ngươi nói dễ dàng, không làm như vậy, ta còn có thể thế nào? Dám cho The King of Fighter, một người lại có thể đánh lại như thế nào? Ta đánh không lại súng, đánh không lại một đám người. Ba tụng cảm xúc rốt cục có ba động, tức giận nói. Phương Chính nói dễ, làm cũng chưa chắc khó. Ha ha, ngươi hòa thượng này thực sẽ ăn không nói mạnh miệng, ngươi cũng đã biết nhà bọn hắn tại YN nước địa vị. Thứ ba đại tài phiệt, nắm trong tay toàn bộ YN nước quốc tế mậu dịch, phía sau còn cùng rất nhiều thế lực có dính dấp. Thậm chí chính phủ đều cùng bọn hắn có quan hệ, nhà bọn hắn người mỗi người bên người đều có chỉ ít ba cái bảo tiêu. Mà lại đều súng lục, thậm chí, một khi ta bước vào YN nước, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ nhận được tin tức. Trở về, ta đã không có trở về đường, con đường của ta đã đoạn mất, Ba Tụng nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại vô cùng bi phẫn nói. Vậy ngươi cũng không thể tự tư mang theo tất cả mọi người lên đường đi. Ngươi làm như thế, cùng ngươi căm hận những người kia có cái gì khác nhau? Tiểu Huân Gia Gia nói, có lẽ là cảm thấy tử vong tới gần, lại hoặc là phát hiện mình đã bất lực lại làm cái gì. Ba Tụng tựa lưng vào ghế ngồi, cả người thần sắc chậm rãi buông lỏng xuống, trong mắt cố chấp cũng thiếu rất nhiều, thanh tịnh rất nhiều, sau đó vô lực nói, ngươi nói đúng, ta làm như vậy, cùng những cái kia xúc sinh không có gì khác biệt. Nhưng là ta hiện tại cũng bị các ngươi chế phục, ta còn có thể làm cái gì? Ách, ngươi liền không có chuẩn bị ở sau. Tiểu Huân Gia Gia còn có Phương Chính đều ngây ngẩn cả người, tình cảm một mực là bọn hắn suy nghĩ nhiều a. Ba Tụng lườm hắn nhóm một chút, nói các ngươi cảm thấy ta còn có thể có cái gì chuẩn bị ở sau. Hoa Hạ công ty hàng không đăng ký kiểm tra quá nghiêm. Lông đều mang không được. Ây, ba người lần nữa bó tay rồi. Đúng lúc này, trước phi cơ mặt đột nhiên có người nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, máy bay không ngay lục, lập tức kéo cao. Nơi này không phải mục đích. Phương Chính ngẩng đầu một cái, chỉ gặp một nam tử giơ lên cao cao tay, trên tay cầm một cái không biết là thứ đồ gì đồ vật, hô to. Một cử động kia, lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Nam tử lập tức nói, nghe cho kỹ, trong tay của ta là bom dẫn bạo khí. Ta gửi vận chuyển một viên bom chất lỏng, chỉ cần ta buông lỏng tay, bành. Các ngươi đều phải đi gặp Thượng Đế. Đám người nghe xong, lập tức dọa đến mặt không có chút máu, tất cả mọi người khẩn trương lên, nhát gan trực tiếp khóc lên. Một tiếp viên hàng không coi như tỉnh táo, vội vàng nói, không có khả năng, chúng ta kiểm an hệ thống sẽ không để cho ngươi đem bom dẫn tới. Nam tử nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, vô tri. Ta đã dám làm như thế, đương nhiên biết làm sao lẩn tránh các ngươi kiểm an. Ta gửi vận chuyển một khối thằng hề bánh gato bên trên có hai cây đặc thù vật liệu chế tác cái ống bên trong có hai loại đặc thù bơ đồng dạng thể rắn. Đây là ta từ mặt trời không lặn y nước mang về bảo bối. Nó bình thường là thể rắn trạng thái, nhưng là theo lắc lư, liền sẽ dần dần biến thành chất lỏng. Chương 1084, hàm ngư tốt hư. Loại này chất lỏng vô sắc vô vị, dụng cụ quét không ra, một khi đến thời gian, hai loại chất lỏng liền sẽ gặp nhau. Sau đó, oanh, hết thảy đều kết thúc. Đương nhiên, trong tay của ta dẫn bạo khí có thể gia tốc quá trình này, ta vừa buông lỏng, mặt chính dẫn bạo trang bị liền sẽ dẫn bạo hai loại chất lỏng. Đương nhiên, ta cũng có thể kết thúc quá trình này. Các người có thể không tin, ta cũng có thể buông ra thử một chút, để mọi người cảm thụ hạ thật giả. Nam tử nói xong, liền muốn buông tay ra bên trong chốt mở. Tiếp viên hàng không lập tức bị dọa đến mặt không có chút máu, cơ trưởng vội vàng nói, không muốn. Vị tiên sinh này, người trước lãnh tính một chút, ta cảm thấy, có chuyện gì, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Đàm cái rằm a, mau đem máy bay kéo lên, ta sẽ nói cho các người biết mục đích ở đâu, chớ cùng ta ra vẻ, nếu không ta đưa các người đi gặp Thượng Đế. Nam tử diện mục dữ tợn hô, trên máy bay bầu không khí trong nháy mắt kiềm chế tới cực điểm. Liền xem như Tiểu Huân cùng Tiểu Huân Gia Gia, thậm chí là làm tốt đi chết chuẩn bị Ba Tụng đều khẩn trương lên. Không ai không sợ chết, nhất là đối mặt một cái không có ý nghĩa tử vong thời điểm. Bom chất lỏng, Tiểu Huân Gia Gia, Phương Chính ba người cơ hồ kém chút kêu đi ra. Bất quá ba người vẫn là nhịn được, sợ kích thích đối phương. Phải là, gia hỏa này thật là có mấy cái bàn trải, có thể lấy được loại vật này. Ta mang cái móc tai muôi, đều bị mất. Ba Tụng thầm nói, Gia Gia, làm sao bây giờ? Tiểu Huân hỏi nàng Gia Gia. Tiểu Huân Gia Gia thì nhìn về phía Phương Chính một mặt vô tội mà hỏi, hai vị thí chủ, các ngươi nhìn như vậy lấy bần tăng làm gì? Phương Chính chủ trì, ngươi không phải Phật sống a, ngươi không phải có thần thông a, tranh thủ thời gian động thủ a, đây chính là vừa bay cơ nhân mạng a. Tiểu Huân Gia Gia nói. Tiểu Huân cũng minh bạch ý của Gia Gia, đây là lấy ngựa chết làm ngựa sống, vì vậy nói, mặc dù ta không tin cái này, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể cược trên người ngươi. Đại sư, nhờ vào ngươi. Phương Chính lông mày nhướng lên nói, trước ngươi không phải nói bần tăng là tặc ngốc a. Đại sư, đều lúc này, người đại nhân không nhớ tiểu nhân qua được không? Chỉ cần ngươi có thể cứu toàn máy bay người, ngươi gọi ta tặc ngốc cũng được a. Tiểu Huân khổ hề hề đường, bần tăng xưa nay không nói láo, vậy ngươi phải cắt tóc mới được. Phương Chính chứng chạc đàng hoàng đường, không có vấn đề, chỉ cần ngươi cứu được tất cả mọi người, không phải liền là đầu chọc a, máy bay hạ cánh liền lý. Tiểu Huân nói. Phương Chính lúc này mới mỉm cười nói, vậy thì tốt, liền để bần tăng thử một chút đi. Nghe được Phương Chính muốn xuất thủ, Tiểu Huân cùng Tiểu Huân Gia Gia một lần nữa dấy lên hy vọng, Ba Tụng thì có chút hiếu kỳ, trong lòng tự nhủ, hòa thượng này thân thủ đến, nhưng là muốn đối phó loại này bom, sợ là chỉ riêng thân thủ đủ cũng vô dụng đi. Dù sao, đây không phải điện ảnh, công phu cho dù tốt, cũng sẽ không thuấn gì à. Coi như có thể tiến lên, ai có thể cam đoan đang đánh nhau thời điểm, nhất định có thể nhất kích tất sát đồng thời khống chế lại đối phương không buông tay. Thế là Ba Tụng nhắc nhở, đây chính là chỉ ép cách dẫn bạo khí, một khi đối phương mất đi chi giác, ngón tay không có khí lực nén dẫn bạo khí ngay lập tức sẽ bạo tạc. Không có hoàn toàn biện pháp, người tốt nhất chớ làm loạn. Phương Chính gật đầu nói, yên tâm, sẽ không. Cùng lúc đó, Phương Chính lặng lẽ giải khai hàm ngư phong ấn. Ba Tụng còn muốn nói gì nữa, chỉ thấy Phương Chính chợt một chút giơ tay lên, không cao không thấp hỏi một câu, thật có lỗi, quấy rầy một chút. Vị thí chủ này, người vừa mới có vấn đề. Chết con lừa chọc, người có vấn đề gì? Nam tử bị đột nhiên như thế quấy rầy một cái, cũng có chút mộng, theo bản năng hỏi. Nhấc tay chính là Phương Chính, chỉ gặp Phương Chính đứng dậy, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ mời xem, bần tăng là tên hòa thượng, tin là Phật. Người nói người buông tay tất cả mọi người muốn đi gặp Thượng Đế, thế nhưng là Thượng Đế chưa hẳn chào đón bần tăng a. Bần tăng nếu là chết rồi, khẳng định là gặp Phật Tổ mới đúng. Nếu như không thấy Phật Tổ, đi gặp Thượng Đế, đoán chừng Phật Tổ lão nhân ra sẽ tức giận. Ngươi có bị bệnh không? Nam tử kia dùng một mặt ngươi là ngu xuẩn biểu lộ nhìn xem Phương Chính. Không chỉ là hắn, tất cả hành khách, tiếp viên hàng không, cơ trưởng, thậm chí ngay cả Ba Tụng, Tiểu Huân cùng Tiểu Huân ra ra đều dùng loại ánh mắt này nhìn xem hắn. Tiểu Huân càng là trực tiếp nghiêng đầu đi, một bộ ta không biết hắn bộ dáng, phủi sạch quan hệ. Mặc dù bọn hắn vốn là không có gì quan hệ, ngươi có thuốc a? Phương Chính ngốc manh mà hỏi. Nam tử, ngươi muốn chết đi, ngươi cùng bần tăng đi a? Phương Chính tiếp tục hỏi. Cút, nam tử mắng to, Phương Chính nhìn xem bên cạnh, một mặt vô tội nói, địa phương có chút hẹp, lăn không ra. Nam tử khí mặt đỏ dần, trực tiếp không để ý tới Phương Chính, đối cơ trưởng quát, tranh thủ thời gian cho ta kéo bay cao cơ. Nếu không ta muốn nổ bay cơ, tốt tốt tốt, lập tức kéo cao, cơ trưởng chỉ có thể an ủi nam tử. Bị Phương Chính như thế nháo trò, bị dọa mộng những người khác sốt cục lấy lại tinh thần, căng cứng thần kinh cũng buông lỏng rất nhiều, không khí hiện trường cuối cùng từ bên bờ biên giới sắp sụp đổ kéo lại. Cùng lúc đó, Phương Chính rốt cục chờ đến hắn muốn đợi tin tức, đó chính là đại sư, người đột nhiên cho ta khôi phục thần thông, là muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, ta cái gì cũng không được, ta thành thành thật thật, hàm ngư rõ ràng chột dạ dùng thần thức cùng Phương Chính câu thông nói. Phương Chính nghe xong, liền biết con hàng này quả nhiên không đáng tin cậy, tại khoang chứa hàng làm chuyện xấu, bất quá giờ này khắc này, không phải tìm hắn để gây sự thời điểm. Phương Chính ở trong lòng hỏi, đừng nói trước cái này, mặc kệ cái gì sai. Sau này hãy nói, từ nhẹ xử lý. Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ở phi cơ nơi chứa hàng? Ách, tốt như vậy, tốt a, ta là tại nơi chứa hàng, hẳn là, đúng không? Trừ phi trong máy bay còn có địa phương khác nhét những này phá cái dương. Hàm ngư phàn nàn nói. Phương Chính nói, ngươi lập tức tìm cho ta một cái lớn giấy xác cái dương, trong dương có một khối lớn bánh gato. Bánh gato là thằng hề bộ dáng. Hàm ngư nghe xong, thanh âm đều có chút run rẩy, nói, đại sư, ngươi tìm cái kia bánh gato làm gì? Đó là ngươi đặt, ít nói lời vô ích, để ngươi tìm. Phương Chính cũng gấp, từ cửa sổ nhìn xuống, đã có thể nhìn thấy phía dưới cao lầu, hiển nhiên cơ trưởng cố ý tại lề mề, muốn tìm cơ hội hạ xuống. Bên kia nam tử cũng phát hiện tình huống không thích hợp, hét lớn, ba số lượng, không kéo đến, cùng đi gặp Thượng Đế. Chờ một chút, Phương Chính tranh thủ thời gian kêu lên, ngươi ngậm miệng. Nam tử xem xét là cái này tiện hòa thượng, lập tức quát. Phương Chính lập tức che miệng, nam tử bị cái này vừa phân thần, cũng quên đếm ngược, đồng thời căng cứng thần kinh cũng rộng rãi một chút, cầm dẫn bạo khí tay cũng càng phát ra có lực. Phương Chính gặp đây, nhẹ nhàng thở ra, mà bên trên Ba Tụng, Tiểu Huân ra ra gặp Phương Chính đáp ứng về sau, cũng bất động địa phương, mà là tại kia xả đàn. Lập tức cảm thấy không đáng tin cậy, Tiểu Huân nói, ra ra, nếu không chúng ta đụng một cái, tìm một cơ hội. Tiểu Huân ra ra lắc đầu nói, chế phục hắn dễ dàng, nhưng là kia bom. Khó ha, chúng ta không sai lên. Vậy làm thế nào? Tiểu Huân lo lắng xuông. Ba Tụng thấp giọng nói, ta có thể giúp các ngươi, bất quá, ta cũng không dám cam đoan 100% có thể bắt lấy hắn. Có ngươi hỗ trợ, chúng ta phần thắng có thể tăng lên một mảng lớn. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, lại nói. Tiểu Huân ra ra nói, chương 1085, người tọa hạ. Ba Tụng gật gật đầu, sau đó hai người đều không nói. Hiển nhiên là đang điều chỉnh trạng thái bản thân. Tiểu Huân liếc qua Phương Chính, cũng không biết nói cái gì tốt, cũng điều chỉnh trạng thái đi. Cùng lúc đó, Hàm Ngư đối Phương Chính nói, đại sư, không cần tìm, ta tìm được. Nhanh như vậy, mau mở ra nhìn xem bên trong có hay không bánh gato. Phương Chính nói, không cần nhìn, bên trong không có bánh gato. Hàm Ngư nhìn xem kia bị liếm so tẩy qua còn nhanh bánh gato cái bệ, khổ hề hề đường. Hắn liền buồn bực, Phương Chính cũng sẽ không mắt nhìn xuyên tường a. Làm sao hắn nhất cử nhất động Phương Chính đều biết. còn cần loại phương pháp này thăm dò hắn, thực sự là quá phận. Bánh gato đâu? Phương Chính Mộng, chẳng lẽ Ba Tụng nói láo? Vẫn là nói hắn hành lễ cùng Hàm Ngư chỗ khoang thuyền, không phải một cái khoang thuyền. Hàm Ngư mười phần nhăn nhó, ngượng ngùng nói, đại sư, đây chính là ta nghĩ sám hối, cái kia bánh gato, bị ta ăn. Phương Chính nghe xong, lập tức gấp, đây là hắn không có tóc, nếu không tóc đều phải dựng thẳng lên đến. Phương Chính vội vàng hỏi, người ăn, đúng a, hương vị vẫn được, chính là kia hai ống đồ uống hương vị không ra thế nào địa, không có gì hương vị cùng nước, mặt chính còn giống như có dị vật. Không tốt lắm tiêu hóa, Hàm Ngư phàn nàn nói. Phương Chính nghe xong, lập tức một mặt vẻ cổ quái. Nghe người kia ý tứ, kia bom chất lỏng là hai loại chất lỏng gặp nhau liền sẽ nổ, hơn nữa nhìn tình huống, Hàm Ngư là hai ống uống hết đi, hai loại chất lỏng ở trong cơ thể hắn tựa hồ không có nổ. Chẳng lẽ Hàm Ngư uống phương thức không đúng? Vẫn là nói, hắn ăn thời điểm, hai loại chất lỏng còn không có hoàn toàn hóa lỏng. Trong bụng bơ nhiều như vậy, cho tách rời ra. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính xoa xoa mi tâm, trong này liền có chút phức tạp, không đem Hàm Ngư giải bới, căn bản không biết bụng hắn bên trong là tình huống gì. Bất quá chân chính phức tạp chính là, có vẻ như cái này đáng chết Hàm Ngư tựa hồ ngay cả cái kia dẫn bạo bom đều ăn. Cái này muốn mạng, Phương Chính không xác định, bom tại bụng hắn bên trong bạo tạc sẽ như thế nào. Thế là Phương Chính hỏi Hàm Ngư, Hàm Ngư, ngươi cảm thấy, bụng của ngươi bên trong nếu là dẫn bạo cái bom, sẽ kiểu gì? Hàm Ngư ngạc nhiên, cái gì bom? Đạn hạt nhân, không có mạnh như vậy. Phương Chính nói, Hàm Ngư xem thường mà nói, liền xem như cũng không có việc gì, loại này cấp thấp năng lượng đối ta không có gì dùng. Đúng, đại sư, người hỏi cái này làm gì? Phương Chính nghe xong, lập tức yên tâm, cười nói, vậy là tốt rồi, một hồi bụng của ngươi nếu là không dễ chịu, liền nhiều thả hai cái giấm tốt. Hàm Ngư nghe xong, tình huống giống như có điểm gì là lạ, liên tục đặt câu hỏi, đáng tiếc Phương Chính đã không để ý hắn. Bên kia cơ trưởng hỏi giặc cướp, đã kéo cao, có thể không? Lại cao hơn, cao thêm chút nữa, giặc cướp kêu lên, trong máy bay đám người từng cái khẩn trương nhìn xem một màn này, bọn hắn có loại dự cảm, lần này đi máy bay, có thể là bọn hắn nhân sinh một lần cuối cùng ngồi. Hy vọng duy nhất chính là xuất hiện kỳ tích, đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, cao cái gì cao? Hạ xuống, đám người nghe xong, trong lòng đều đi theo run rẩy, không cần nhìn, nghe thấy thanh âm liền biết, lại là kia ngu xuẩn hòa thượng. Mọi người nhìn sang, trong lòng mắng to, tào mẹ nó, ngươi có thể ngậm miệng không? Chê chúng ta chết không đủ nhanh có phải không? Có hy vọng cũng bị ngươi tai hỏa hết. Quả nhiên, Phương Chính cái này một hô, giặc cướp cũng hỏa, ngươi còn dám nói nhảm, ta nổ chết ngươi. Phương Chính vừa muốn mở miệng, liền nghe bốn phía một đám người đồng thời hô, ngươi ngồi xuống. Phương Chính lời đến khóe miệng, sừng sốt bị đỗi trở về. Ngắm nhìn bốn phía, Phương Chính lúc này mới phát hiện, vừa mới còn cùng hắn nghi ngờ Tiểu Huân ra ra, Ba Tụng, tất cả đều chuyển địa phương, chỉ có dựa vào tại bên cửa sổ bên trên lão nãi nãi đối với hắn khẽ mỉm cười nói, Phương Chính đại sư, ta tin ngươi. A-di-đà Phật, Phương Chính lập tức trong lòng ấm áp, hoàn lễ nói A-di-đà Phật. Sau đó Phương Chính ưỡn ngực một cái, mặc kệ bốn phía không hiểu, phẫn nộ, sợ hãi các loại ánh mắt phức tạp, trực tiếp đi lên lối đi nhỏ, đối mặt kia giặc cướp. Trong nháy mắt đó, Phương Chính phảng phất lập tức về tới tuổi thơ thời đại, trong lúc mơ hồ, lại thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc, một đoạn hình ảnh trong đầu chợt lóe lên. Sư phụ, ngươi nhìn kia cá, thật ngốc, bơi ngược nước, ấu niên Phương Chính chỉ vào trong nước một con cá, cười nói. Đứng tại bên cạnh đi, mặc một thân cũ nát tăng y nhất chỉ thiền sư xoa Phương Chính đầu nói, ngươi cho rằng hắn ngốc à. Phương Chính gật đầu nói, đúng à, nhiều ngốc à. Ha ha, vậy chúng ta liền theo hắn nhìn xem hắn đến cùng có bao nhiêu ngốc. Nhất chỉ thiền sư cũng cười. Phương Chính nghe xong, nhất chỉ thiền sư muốn đi theo hắn nhìn cá, lập tức vui vẻ hỏng. Liên tục vỗ tay bảo hay, đây là một đầu rất nhỏ dòng suối, con cá kia không tính lớn, Phương Chính không gọi nổi danh tự, chỉ biết là con cá này lớn nhất cũng liền lớn như vậy. Người xuất gia không sát sinh, cho nên hắn sẽ không đi bắt cá, chỉ là tại bờ suối chảy nhìn xem. Dòng suối rất dốc, liền xem như cá, đi ngược dòng nước cũng mười phần khó khăn. Nhưng là con cá kia một mực kiên trì không ngừng cố gắng. Phương Chính cùng nhất chỉ thiền sư liền kiên nhẫn đi theo nó, cuối cùng, nửa ngày về sau, con cá kia đi tới một chỗ tương đối nhẹ nhàng địa phương, tìm một bụi cỏ nhiều địa phương chen vào. Phương Chính buồn bực, hắn xa như vậy, phí như thế lớn kình đi lên, liền vì tìm một đống cỏ a. Đây cũng quá ngốc hả? Nhất chỉ thiền sư lắc đầu, không nói gì. Không bao lâu, con cá kia ra, du lịch lại phảng phất càng chậm hơn. Sư phụ, nàng thế nào? Phương Chính tựa hồ phát hiện cái gì? Nàng a, tính mạng của nàng đi đến cuối con đường. Nhất chỉ thiền sư chắp tay trước ngực, niệm lên kinh văn. Phương Chính không hiểu nhất chỉ thiền sư ý tứ, bất quá cũng đi theo niệm kinh văn. Bất quá hắn không có nhắm mắt, mà là một mực tại bên cạnh nhìn xem, quả nhiên, không bao lâu, con cá kia chết rồi. Phương Chính Tâm cảm giác bị cái gì nhói một cái, rất khó chịu, lau lau ê ẩm mũi đối Nhất Chỉ Thiền Sư nói, sư phụ, nàng đến cùng vì cái gì nha. Tân Tân khổ khổ bơi lên đến, liền chết, đây cũng quá choáng váng. Nhất Chỉ Thiền Sư không nói gì, mà là mang theo Phương Chính đi tới kia một đống cỏ dại bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy ra cỏ dại, sau đó để Phương Chính nhìn. Phương Chính nhìn xuống dưới, chỉ gặp cỏ dại bên trong có rất nhiều trong suốt trứng cá, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, kêu lên, nàng tại đẻ trứng. Nhất Chỉ Thiền Sư tình gật đầu nói, dòng suối phía dưới dòng nước chảy xiết, còn có các loại thiên địch, nàng không tốt đẻ trứng. Cho nên nàng muốn đi ngược dòng nước, cho dù tất cả mọi người mắng nàng là kẻ ngu, nàng y nguyên nhận định mục tiêu dũng cảm tiến tới, cuối cùng đến nơi này. Nơi này không có thiên địch, không có nước chảy xiết suối nước, còn có một mảnh thiên nhiên giường đẻ trứng. Phương Chính, tại rất nhiều thời điểm, cũng không phải là tất cả mọi người cho rằng chính là đúng, xuôi dòng mà xuống chỉ cần theo đại lưu, đi ngược dòng nước thì cần phải lớn dũng khí cùng kiên định ý chí. Đồng thời nàng không cần quá nhiều vô dụng lý do, một cái đủ để. Hiện tại ngươi còn cảm thấy nàng ngốc à? Ây, sư phụ, ta quyết định mỗi ngày đều tới đây. Phương Chính gãi gãi đầu cười ngây ngô nói. Chương 1086, bốc hỏa chấm nhỏ. Tới đây, làm gì? Nhất Chỉ Thiền Sư cười hỏi. Khi bọn hắn thần hộ mệnh, Phương Chính nói, người khác sẽ cảm thấy ngươi là đồ đần. Nhất Chỉ Thiền Sư nói, đi ngược dòng nước, một cái lý do đủ để. Thiên kim khó đổi ta vui vẻ. Phương Chính nhếch miệng cười nói. Sau đó sư đồ hai người đều cười. Cuối cùng kia một tổ trứng cá thuận lợi ấp, tại Phương Chính đạo tiếng hoan hô bên trong thuận dòng suối mà xuống, bơi vào giang hà ở trong. Ý niệm này tại Phương Chính trong đầu chợt lóe lên, lại nhìn bốn phía người ánh mắt phức tạp, lại trở nên như là thanh phong, không đáng giá nhắc tới. Nhất Chỉ Thiền Sư dạy cho hắn, hắn đã sớm học xong biến hóa, hắn con đường đi tới không nhất định cần ủng hộ của mọi người, có một người như vậy đủ rồi. Phương Chính ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước hướng đi kia giặc cướp. Giặc cướp gặp đây, rõ ràng cũng bị giật nảy mình. Không ai muốn chết, liền xem như giặc cướp, cũng không muốn cứ như vậy nổ chết ở trên trời. Hắn mục đích còn không có đạt thành đâu. Giặc cướp kêu lên, người đứng lại đó cho ta, nếu không ta buông ra bom, vậy liền buông ra đi, bần tăng lại không tin Thượng Đế, tin tưởng Thượng Đế sẽ không nguyện ý gặp bần tăng. Phương Chính cười nói, hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Giặc cướp kêu lên, các ngươi nhanh ngăn lại cái này điên hòa thượng, nếu không tất cả mọi người phải chết. Vừa mới nói xong, quả nhiên có người đứng dậy muốn ngăn cản Phương Chính. Đúng lúc này, một con thô giáp tay đặt ở bả vai của đối phương bên trên, mặc dù không biết hắn muốn làm gì. Nhưng là, ta cảm thấy, ngươi vẫn là ngồi xuống đi. Xuất thủ rõ ràng là Tiểu Huân. Tiểu Huân từ nhỏ luyện võ khí lực cực lớn, đè ép phía dưới liền đem đối phương ép xuống. Một bên khác, Tiểu Huân ra ra cũng xuất thủ, đem một cái khác muốn đứng dậy người đè ép trở về. Cơ trưởng muốn lên trước, bả vai bị người vỗ một cái, tiếp lấy thân bất do kỷ bị kéo đến đằng sau đặt tại trên chỗ ngồi, nịt lên dây an toàn. Ba Tụng đối với hắn khẽ mỉm cười nói, chớ lộn xộn, ngồi vững vàng, miễn cho vọt đến eo. Các ngươi muốn làm gì? Cơ trưởng khẩn trương hỏi. Ba Tụng sờ sờ cái cằm nói, từ một kiếp cơ người góc độ đến xem, mặc kệ ngươi kéo cao không kéo cao, cuối cùng đều là cùng chết. Sớm tối mà thôi, đã dù sao đều là chết, ta muốn đánh cược một phen hòa thượng này có thể hóa giải lần này nguy cơ. Ngươi điên rồi, cơ trưởng một mặt không dám tin, những tên điên này vậy mà đem hy vọng đặt ở một cái kẻ ngu trên thân. Ngươi vậy mà nhìn ra ta điên rồi, không tệ, y thuật của ngươi rất tuyệt. Ba Tụng đang khi nói chuyện, vung quyền đầu. Phịch một tiếng, chỗ ngồi lan can bị đánh gãy. Cơ trưởng bị dọa đến triệt để không dám nói tiếp nữa. Ngược lại là bên trên tiếp viên hàng không tới một câu, hủy hoại máy bay vật phẩm, người phải bồi thường. Ba Tụng, bên kia giặc cướp gặp đứng lên người đều bị áp chế, hòa thượng càng ngày càng gần, hét lớn một tiếng, đi chết đi. Sau đó giặc cướp buông lỏng ra dẫn bạo khí. Trong nháy mắt đó, vô số tiếng thét chói tai đi theo kêu lên, có người khóc, có người ôm cánh tay co lại thành một đoàn. Có người lôi kéo những người khác loạn hô, có người mở ra điện thoại muốn phát một đầu cuối cùng tin tức. Tiểu Huân gắt gao mở to hai mắt nhìn, cái này thẳng tính nữ hài phảng phất muốn trợn tròn mắt nhìn xem mình là thế nào chết. Tiểu Huân ra ra một mặt thản nhiên, chỉ là nhìn Tiểu Huân thời điểm nhiều hơn mấy phần thống khổ. Ba Tụng đối mặt tử vong thời điểm, cũng là một mặt không cam tâm, quá nhiều thù không có báo. Tóm lại, nho nhỏ máy bay lại diễn ra mỗi người một vẻ. Phương Chính quay đầu tứ phương, đem đây hết thảy đều thấy rõ. Chắp tay trước ngực, niệm một câu A-di-đà Phật. Thanh âm vô cùng hùng vĩ, như là cửu thiên lôi âm, ầm ầm một chút đem tất cả mọi người tiếng thét chói tai đều ép xuống, đem tất cả kinh hoàng đều đánh nát. Đám người mờ mịt ngẩng đầu nhìn Phương Chính, nhìn nhìn lại đã buông ra dẫn bạo khí giặc cướp, nhìn nhìn lại bốn phía. Đám người có chút mộng, rốt cục Tiểu Huân cái thứ nhất phản ứng đi qua, la lớn, không nổ nổ. Bom là giả, Đám người đột nhiên lấy lại tinh thần, nhao nhao hét lớn, không nổ nổ. Là giả, cỏ, ta bị một cái nghỉ bom sợ quá khóc. Cái này, nguyên lai là giả a. Ta dựa vào, hòa thượng kia có phải hay không ngay từ đầu liền biết a. Bằng không, hắn làm gì không sợ a. Ta đối hòa thượng làm gì không hứng thú, ta muốn đánh người. Có người luồn lên đến, hét lớn. Ngoá nó, ta từ trong bụng mẹ ra đến bây giờ, chưa từng ra như thế lớn thối qua. Đánh người tính ta một người, các ngươi cũng đừng đánh đại sư a, người ta là người tốt. Có người lo lắng bọn gia hỏa này ngộ thương, ai muốn đánh đại sư, chúng ta muốn đánh cái kia lừa đảo, chơi hắn, nhìn xem liên tiếp đám người, giặc cướp mộng bức, trợn tròn mắt, nhìn xem trong tay dẫn bạo khí, không ngừng ấn buông tay theo, cuối cùng mang nức nỡ nói cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Phương Chính buông buông tay, nhếch miệng cười một tiếng, kia một ngụm hàm răng trắng noãn phảng phất tại phát sáng mà nói, không có chuyện, ngươi nhìn, mọi người quần tình sục sôi, ngươi cũng phối hợp xuống đi. Giặc cướp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái nắm đấm chạm mặt tới. Phương Chính một bộ sợ sệt bộ dáng, tranh thủ thời gian rút lui, trở lại chỗ ngồi của mình, thắt chặt dây an toàn, đối gần cửa sổ hộ lão thái thái nói, thí chủ, hôm nay khí trời tốt a. Ừm, là không sai, thật tốt. Lão thái thái cười ha hả nói. Tiểu Huân lại gần hỏi, Phương Chính đại sư, ngươi liền mặc kệ quản a. Người kia sắp bị đánh chết. Phương Chính hơi ngửa đầu nói, bạo lực như vậy, bất quá nghe động tính này rất có sức sống a, ngươi nghe một chút cái này âm thanh, lực lượng 10 phần a. Tiểu Huân, 10 phút sau, tại cơ trưởng không ngừng nỗ lực dưới, rốt cục đem Phương Chính mời ra hô một cuống họng, mọi người có thể a, máy bay như thế sóc này, để người ta dập đầu đụng phải không là tốt. Làm vượt thời đại người văn minh, quân tử động khẩu không động thủ. A, ai cắn ta? Giặc cướp kêu thảm, Phương Chính che mặt, không nghĩ tới gặp được suy một ra ba cao thủ, vội vàng nói, tốt tốt, máy bay muốn hạ xuống, tiếp viên hàng không nói qua, hạ xuống thời điểm mọi người muốn về đến trên chỗ ngồi làm tốt, thắt chặt dây an toàn, mang lên bàn nhỏ tấm, cất kỹ điện thoại máy tính bảng. Nghe Phương Chính tái diễn tiếp viên hàng không, mọi người vậy mà cảm thấy vô cùng vui cảm giác, sau đó từng cái đứng dậy, buông tay, nhả ra, mang giày đi giày, mồm năm miệng mười nói, xem ở đại sư trên mặt mũi. Nếu không hôm nay những này biết tất đều để ngươi ăn. Phương Chính đột nhiên tuyệt đối không thích hợp, có vẻ như kịch bản không phải đơn thuần đến từ xã hội gia đình giáo dục a, nội dung chân thật có chút mạnh a. Bất quá, xác định kia giặc cướp còn sống, Phương Chính cũng không lên tiếng. Đối với một cái muốn bắt cóc máy bay nghĩ cách cứu viện một cái chùm ma túy ra hỏa, Phương Chính đã triệt để từ bỏ cái khác suy nghĩ, an tâm chờ lấy máy bay hạ xuống tốt. Đúng lúc này, Hàm Ngư thanh âm truyền đến, nấc. Hô, đại sư, nhân loại các người bánh gato thật là vị a, thật là mạnh a. Vừa mới oanh một chút, lửa đều phun ra ngoài. Nấc, hiện tại ở hơi còn mang hỏa tinh tử đâu. Chương 1087, các người đoán. Phương Chính nói, vậy ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ là có chút kích thích quá độ, có chút ít hưng phấn, nghĩ khiêu vũ. Hàm Ngư nói, Phương Chính triệt để bó tay rồi, con hàng này vậy mà bom cho nổ hưng phấn. Phương Chính đã lớn như vậy còn không có nghe nói qua ăn bom đều có thể ăn được đầu, ăn say. Bất quá trước mắt ra hỏa này, có vẻ như thật có chút không thích hợp a. Lúc này, Tiểu Huân lại gần, tò mò hỏi, đại sư, ngươi là thế nào biết hắn bom là giả? Phương Chính hỏi ngược lại, ai nói cho ngươi hắn bom là giả? Ây, kia, chẳng lẽ bom là thật? Tiểu Huân khẩn trương che miệng lại, một mặt không dám tin nói. Phương Chính nói, đương nhiên là thật, kia bom đâu, làm sao không có nổ đâu? Ba Tụng cũng mộng, Phương Chính một mặt cười bị ổi nói, các ngươi đoán. Ba Tụng, Tiểu Huân ra ra. Thậm chí gần cửa sổ hộ lão nãi nãi đều cho hắn một cái liếc mắt, một bộ đoán con em ngươi biểu lộ. Phương Chính cười ha ha một tiếng, cũng không giải thích, ngược lại hỏi Ba Tụng nói, thí chủ, ngươi có biết hay không kia bom chất lỏng uy lực lớn bao nhiêu? Ba Tụng nhìn xem Phương Chính, xác định mình chơi không lại hắn về sau, chỉ có thể đem một bụng hỏa khí đè xuống, nói, mặc dù không biết hắn dùng chính là chất lỏng gì bom, nhưng là hắn đã dẫn tới, như vậy cho máy bay nổ cái lỗ thủng vẫn là không có vấn đề. Loại này trả lời Phương Chính hoàn toàn không có khái niệm, thế là nói thẳng mà nói, nếu như bị người ăn đâu. Tại trong bụng hỗn hợp đây, Ba Tụng dùng một loại ngươi là ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem Phương Chính, bất quá vẫn là nói, hài cốt không còn, lông đều không thừa nổi. Phương Chính hiểu rõ, âm thầm đưa khẩu khí, còn may là Hàm Ngư ăn, nếu là đổi thành độc lang ăn, đoán chừng chưa hẳn gánh vác được cái này sắp vỡ. Nói xong, Ba Tụng, Tiểu Huân ra ra đột nhiên ý thức được cái gì, trợn to tròng mắt nhìn xem Phương Chính nói, không thể nào. Cơ hồ là đồng thời, cơ trưởng đến đây, nói khẽ với Phương Chính nói, đại sư, ta vừa mới đi khoang chứa hàng nhìn, tìm được giặc cướp gửi vận chuyển hàng hóa, hoàn toàn chính xác có cái dương. Bất quá kia cái dương đã được mở ra, bên trong cũng hoàn toàn chính xác có một tên hề bánh gato đóng gói hộp, mặt trên còn có điểm bơ. Bất quá cái gì? Phương Chính không có mở miệng, Tiểu Huân ra ra, Ba Tụng, Lão Thái Thái đồng thời hỏi. Cơ trưởng vừa mới nhìn thấy bọn hắn đồng loạt ra tay giúp Phương Chính, coi là đều là Phương Chính bằng hữu, cũng liền không có cất giấu, hạ giọng nói, bất quá bên trong bánh gato không có, nhìn phía trên vết tích, tựa như là bị người ăn. Giấy vỏ bọc bên trên đều là đầu lưỡi liếm vết tích. Đây cũng quá quỷ dị. Đại sư, người nói, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Nghe nói như thế, Tiểu Huân ra ra, Ba Tụng, Lão Thái Thái đồng thời nhìn về phía Phương Chính, người khác không biết, bọn hắn đã hiểu cái đại khái. Phương Chính thì cho bọn hắn một cái tiếu dung, sau đó đối cơ trưởng tiện tiện nói, A-di-đà Phật, thí chủ. Không đợi Phương Chính mở miệng, liền nghe Tiểu Huân ra ra, Ba Tụng, Lão Thái Thái chăm miệng một lời mà nói, người đoán. Cơ trưởng nghe xong, trực tiếp cho bọn hắn một đám người một cái liếc mắt, phảng phất tại nói, đoán em gái người a. Lúc này tiếp viên hàng không bên kia gọi cơ trưởng, nói là mặt đất đứng đài có việc liên hệ hắn, hắn tranh thủ thời gian chạy tới. Chờ cơ trưởng đi không bao lâu, hai tên tiếp viên hàng không đi ngang qua, xem ra cũng là mới từ khoang chứa hàng tới, vừa đi vừa phàn nàn nói, lại còn có người gửi vận chuyển hàm ngư. Cỗ này vị a, trở về được tắm rửa. Phương Chính nghe xong, bẹp miệng, hàm ngư mùi trên người có thể thu phóng tự nhiên, ra hỏa này ngoại phóng, đoán chừng là bị những người này bốc lên phiền não, đuổi người thủ đoạn. Bất quá tại một sát na kia, Phương Chính rõ ràng cảm giác được, Tiểu Huân ra ra Ba Tụng bọn người đồng thời nhìn về phía hắn, sau đó trong mắt lóe lên một vòng vẻ chợt hiểu. Không bao lâu, máy bay hạ xuống, Ba Tụng hỏi Phương Chính, đại sư, người chuẩn bị xử lý như thế nào ta? Phương Chính nghĩ nghĩ về sau, nói, người đi theo bần tăng đi thôi. Ba Tụng nói, đại sư, người có thể nghĩ tốt. Người mặc dù vũ lực hơn người, nhưng là ta thế nhưng là một thân phiền phức. Bần tăng biết, Phương Chính lần thứ nhất đánh gãy Ba Tụng. Ba Tụng nhìn xem Phương Chính con mắt, nhìn thấy chính là vô biên tự tin, còn có một loại vô hình lời nói, Phương Chính phảng phất tại nói ta đều thấy được. Đã như vậy, ta cùng đại sư đi, Ba Tụng nói, Phương Chính đối Tiểu Huân ra ra nói, vị thí chủ này, chuyện lúc trước coi như chưa từng xảy ra được chứ. Tiểu Huân ra ra gật đầu nói, đại sư xử lý như thế nào, chúng ta liền làm sao phối hợp tốt. Phương Chính hài lòng gật đầu, máy bay vừa rơi xuống vững vàng, Phương Chính lập tức mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông, sau đó thông chi hàm ngư, xuống phi cơ. Đại sư, cabin còn không có mở cửa đâu, ta thế nào xuống dưới a? Hàm ngư kêu lên, đó là ngươi sự tình, dù sao ta chờ ngươi ở ngoài, chính ngươi tới. Thần thông cho ngươi mở khải, ngươi nếu là còn bị người phát hiện, ngươi liền cho ta bị đói đi. Phương Chính nói, hàm ngư kêu rên một tiếng liền không có động tĩnh, hiển nhiên là muốn biện pháp đi. Sau đó, Phương Chính đối Tiểu Huân ra ra cùng Ba Tụng, cùng Lão Thái Thái nói, các vị thí chủ, cùng một chỗ đi xuống đi. Đại sư, ta sợ xuống dưới không có đơn giản như vậy. Vừa mới phát sinh cướp máy bay sự kiện, chúng ta lại tham dự trong đó, đoán chừng phải trước qua cảnh sát cửa này. Tiểu Huân ra ra nói, Phương Chính cười ha ha nói, các ngươi nếu là muốn cùng bọn hắn liên hệ, vậy liền chờ ở tại đây. Nghĩ nhanh lên trượt, đuổi theo. Phương Chính nói xong, mở dây an toàn, liền hướng bên ngoài đi. Ba Tụng theo sát phía sau, Tiểu Huân lập tức đuổi theo, Tiểu Huân ra ra bất đắc dĩ lắc đầu cũng đi theo, hắn đã làm tốt bị cảnh sát mang đi dự định. Lão Thái Thái tựa hồ cảm thấy rất mới lạ, cầm một cái bọc nhỏ cũng theo sau. Xuống phi cơ thời điểm, bọn hắn liền sợ ngây người, chỉ gặp phía dưới vậy mà tất cả đều là cảnh sát võ trang. Nhưng là càng quỷ dị chính là, những cảnh sát này xông lên thời điểm vậy mà theo bản năng nghiêng người cho bọn hắn nhường đường. Phía dưới còn có cảnh sát hô hào, ngoại trừ cái kia giặc cướp, đem mấy vị anh hùng cũng thanh xuống tới, chúng ta phải hảo hảo khen ngợi một chút bọn hắn. Rõ, đám cảnh sát hô hào, lại toàn vẹn không có phát hiện bọn hắn, cứ như vậy chạy tới. Nhìn mấy người một mặt mộng bức, bất quá lại nhìn Phương Chính thời điểm, đã là triệt để rung động. Nếu như nói bom sự tình, bọn hắn không có tận mắt thấy Phương Chính là thế nào xử lý, còn có cái khác khả năng. Như vậy mắt mù cảnh tượng này, liền đã hoàn toàn không phải khoa học có thể giải thích thông. Lúc này Tiểu Huân ra ra triệt để tin tưởng trên Internet đối Phương Chính đánh giá, Phật sống, có thần thông không đứng đắn đại sư. Ba Tụng trong mắt thì là một trận hưng phấn, trước đó Phương Chính nói qua muốn giúp hắn. Nhưng là hắn không cảm thấy một người có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Nhưng là giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, mình tựa hồ trong lúc vô tình bắt gặp nhân sinh lớn nhất quý nhân. Một khắc này, Ba Tụng chỉ muốn quỳ xuống, đối thượng thiên cầu nguyện, cảm tạ một chút Phật tổ để hắn gặp Phương Chính. Bất quá cuối cùng vẫn nhịn được, mà là cung kính đi theo Phương Chính đằng sau. Giờ khắc này hắn không giống một cái quyền vương, càng giống một cái thành kính tín đồ, người hầu. Chương 1088 tản. Lão Thái Thái thì lộ ra càng thêm hưng phấn, nàng hiển nhiên ngay từ đầu liền nhận ra Phương Chính, mà lại chưa từng hoài nghi tới Phương Chính năng lực. Nhưng là không nghi ngờ, cùng tự mình kinh lịch lại là mặt khác một mã sự tình. Lão nhân gia thân thể không tệ, một hưng phấn hồng quang đầy mặt, đi đường đều nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá lão nhân gia cũng không phải lắm miệng người nhiều chuyện, cứ như vậy cười ha hả đi theo. Đi không bao lâu, mọi người thấy một đầu hàm ngư một đường chạy chậm đuổi theo, chạy mấy bước nhảy lên đáp, một ho khan, còn mang hỏa tinh tử. Cảm giác kia, liền cùng nhìn nước Mỹ mảng lớn bên trong rồng phun lửa phiên bản thu nhỏ giống như. Gia hỏa này vừa chạy tới, chỉ thấy Phương Chính đem trên người miếng vải đen lấy xuống, chạy tốt. Cái này hàm ngư cùng Phương Chính mắt to chừng mắt nhỏ sau khi, ngoan ngoãn nằm đi vào, sau đó Phương Chính dùng miếng vải đen gói kỹ hàm ngư, treo ở trên thân. Kết quả là, trên đường cái có thêm một cái kỳ quái hòa thượng đầu chọc, cõng ở sau lưng cái miếng vải đen bao, trọng điểm là, đi tới, cái này miếng vải đen bao nhỏ chống đi sẽ còn phun ra điểm khói đen cùng hỏa tinh tử. Ba tụng cau mày nói, đại sư, người cõng đồ vật phun lửa. Phương Chính nói, không có việc gì, ăn cái gì ăn nhiều, khó tránh khỏi. Trở về uống nhiều nước liền tốt. Đối với hàm ngư ăn bánh gato sự tình, Phương Chính cũng không có ý định giấu giếm, dù sao chuyện này người biết chuyện suy nghĩ kỹ một chút, cũng hiểu. Ba tụng nghe vậy âm thầm líu lưỡi, cho tới nay hắn đều tự nhận rất cao, cho rằng tại võ đạo này bên trên, hắn cũng từng đánh tới qua quốc tế đỉnh phong. Nhưng là gặp Phương Chính về sau, hắn đột nhiên cảm giác được mình điểm này võ công có chút buồn cười. Cái này cũng coi như xong, càng là cùng hòa thượng này tiếp xúc, hắn càng kinh ngạc phát hiện, hòa thượng này nhất cử nhất động tựa hồ cũng đang đánh phá hắn với cái thế giới này nhận biết. Ba tụng đi theo Phương Chính đằng sau, mở ra điện thoại len lén tra lấy Phương Chính hai chữ này, kết quả tra một cái, càng xem trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều, trong lòng gọi thẳng, ta tào, tân thiệt thòi ta không có tiếp tục tìm đường chết, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Đồng thời cũng đối với mình chuyện báo thù, càng phát tràn ngập hy vọng, nhìn Phương Chính ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính ý đồng thời, càng nhiều mấy phần sùng bái cùng cuồng nhiệt. Không có cách, làm tê người trong nước, từ nhỏ đã thụ lấy Phật giáo văn hóa hun đúc, tự nhiên cũng đối hòa thượng có hảo cảm, bây giờ lại nhìn thấy những này, đã sớm kinh động như gặp thiên nhân. Đang lúc ba tụng trong lòng gọi thẳng Phật sống thời điểm, trước mắt cái này Phật sống lại móc ra điện thoại, trong nháy mắt đem hắn trong lòng mỹ hảo hình tượng cho xé vỡ nát. Ba tụng vô cùng oán niệm nhìn xem Phương Chính. Phương Chính cũng không để ý hắn, mà là bấm tỉnh nhiên cho hắn cú điện thoại kia, thanh âm của đối phương rất cung kính, hỏi rõ ràng Phương Chính vị trí về sau, không bao lâu, một âu phục dày da tiểu hỏa tử liền chạy tới, vừa thấy được Phương Chính cúi đầu khom lưng, sau đó dạo qua một vòng không thấy được hành lễ, lúc này mới từ bỏ xung xoe, mang theo Phương Chính căn cứ chính xác kiện đi công việc nhập cảnh thủ tục. Thừa dịp cái này đứng không, Phương Chính hỏi tiểu huân ra ra cùng lão thái thái nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, các ngươi tiếp xuống an bài thế nào? Tiểu huân ra ra nói, chúng ta tới bên này có chuyện phải xử lý, liền không cùng đại sư tham gia náo nhiệt. Ta cái này một thanh lão cốt đầu, tổng mình cảm thấy nhìn khắp cả thế giới này thật thật giả giả, hôm nay gặp được đại sư mới biết được, những năm này nhìn thấy, đều chẳng qua là mộng ảo bọt nước. Đại sư, lần này ta là thật thụ giáo, cáo từ. Tiểu huân ra ra nói xong, mang theo tiểu huân quay người rời đi, không có bất kỳ cái gì kéo dây thắt lưng nước, rất có vài phần năm đó cổ đại võ giả thoải mái cùng không bị trói buộc. Tiểu huân cũng là như thế. Đôi chân dài mở ra, theo sát phía sau, phảng phất cái này đột nhiên xâm nhập nàng sinh mệnh thần kỳ hòa thượng cũng bất quá là một cái khách qua đường, tiêu sái bím tóc đuôi ngựa ở sau ót vung vẩy, phảng phất tại nói với Phương Chính, gặp lại. Phương Chính đối hai người chắp tay trước ngực, hát một câu Phật hiệu, xem như tiễn đưa. Sau đó Phương Chính nhìn về phía lão thái thái, cười nói, thí chủ, ngài đâu? Lão thái thái cười ha ha nói, ta không sao, chỉ là đột nhiên tao ngộ thoáng một cái, cảm giác nhân sinh đều đặc sắc rất nhiều, người cũng trẻ lại rất nhiều. Các ngươi bận bịu các ngươi, ta có người tiếp. Phương Chính nói, thí chủ vẫn là mau rời khỏi tốt, đợi đến những cảnh sát kia kịp phản ứng, cũng là phiền phức. Lão thái thái cười ha ha, tựa hồ không có coi ra gì, bất quá vẫn là nhanh chóng cáo từ, bất quá trước khi đi cho Phương Chính lấp một chương danh thiếp, nói là về sau không có việc gì thường liên hệ. Phương Chính nhìn xem trong tay cái này như là hoa nhài làm thành tấm thẻ, hơi có chút kinh ngạc, cười nói, vị này lão thí chủ vẫn là người già nhưng tâm không già, vậy mà dùng như thế có đặc sắc danh thiếp. Trên danh thiếp cũng không có quá nhiều giới thiệu, chỉ có một cái đơn giản danh tự Ngô Hoa Nhài, đằng sau còn có một chiếc điện thoại dãy số. Chỉ thế thôi, ba tụng nhìn thoáng qua, cũng đi theo cười nói, người hiện đại, có già hay không không xem mặt, mà là nhìn tâm. Tâm bất lão, người bất lão, người đối với phương diện này hiểu rõ vẫn rất rõ ràng, bần tăng còn tưởng rằng ngươi cho tới nay đều sinh hoạt tại cừu hận ở trong đâu. Phương Chính cười nói, ba tụng thở dài nói, nếu như không có gặp được sư phụ ta, ta đích xác sẽ lâm vào tại trong cừu hận không cách nào tự kiềm chế. Nhiều năm như vậy, là sư phụ ta mang theo ta một bên luyện nhu thuật, một bên lĩnh ngộ nhân sinh. Đáng tiếc, ta từ đầu đến cuối không thể giống sư phụ nói như vậy, buông xuống nên buông xuống. Phương Chính một mặt vẻ thoải mái, nếu là không có người ở bên cạnh dẫn đạo, Phương Chính thật đúng là không tin Ba Tụng có thể chịu nhiều năm như vậy mới động thủ. Có thể làm cho một cái gánh vác như thế nợ máu người yên tĩnh nhiều năm như vậy, Phương Chính cũng có chút hiếu kỳ Ba Tụng sư phụ là một người thế nào. Đúng lúc này, Tiểu Hỏa Tử trở về, vui vẻ mang theo Phương Chính lên một cỗ trường thành xe, thẳng đến khách sạn mà đi. Trường Thành, người bằng hữu này không có gì tiền à? Bên trên Ba Tụng thấp giọng nói. Phương Chính nhìn ngoài cửa sổ xe xích lô, cười nói kia xe hở mùi không tệ. Ba Tụng lập tức trợn mắt chừng một cái, hắn phát hiện, cùng hòa thượng này nói chuyện, thường xuyên nói chuyện không đến cùng nhau đi, não mạch kín không tại trên một đường thẳng. Bất quá hắn cũng minh bạch, Phương Chính là nói cho hắn biết, hắn không quan trọng là xe gì. Bất quá người trẻ tuổi lại không làm, lập tức nói, nếu như đại sư cần, chỉ cần đại sư có thể để bên trên bảng hiệu xe, ta đều có thể làm ra. Ở chỗ này, chúng ta mặc dù không phải địa đầu xa, nhưng cũng không thiếu tiền. Bất quá đại tiểu thư nói, đại sư khả năng không thích hàng ngoại quốc, cho nên ta cố ý làm chiếc xe này. Đây cũng là ủng hộ hàng nội địa đi. Ba Tụng vốn còn muốn nói người trẻ tuổi kia thổi như bức. Nhưng khi lái xe tiến vào một tòa xa hoa trang viên về sau, hắn quả quyết lựa chọn ngậm miệng. Trang viên này chiếm diện tích nhiều ít hắn không biết, dù sao quang môn miệng tường liền không nhìn thấy đầu, tiến vào trang viên, trực tiếp chính là biển hoa, mặt cỏ. Có vẻ như trang viên này tự mang sân đánh gôn. Ba Tụng cũng không phải Phương Chính loại kia chưa thấy qua việc đời người, như thế lớn trang viên, vẫn là tại trong sông. Mặc dù nói YN không bằng Hoa Hạ phát triển tốt, nhưng là đây cũng là người ta thủ đô A. Tại người ta nơi này cũng là tấc đất tấc vàng địa phương, như thế một khối to địa. Ngẫm lại kia chỗ dựa phía sau, Ba Tụng theo bản năng vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy càng ngày càng xem không hiểu hòa thượng này. Chương 1089, Pháp Tương Chùa. Có tiền như vậy hòa thượng ngồi khoang phổ thông, như bức như vậy hòa thượng nhìn cùng cái trẻ con giống như. Nhưng nghĩ đến trên internet đối Phương Chính đánh giá, hắn trong nháy mắt trầm mặc, phảng phất những vật này đối với Phương Chính tới nói, có vẻ như cũng không có gì ly kỳ. Phương Chính thật đúng là không có Ba Tụng suy nghĩ nhiều, hắn ghé vào trên cửa sổ, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài cộp cộp miệng nói, địa phương thật lớn, chính là cảnh sắc rất sai lầm. Lời này vừa nói ra, người trẻ tuổi theo bản năng một cước phanh lại, đồng thời kém chút một hơi không có đi lên, ngất đi. Nhịn không được nói, đại sư, đây là ba vải làm trang viên, là trong sông ít có mấy cái xa hoa nhất trang viên. Người thấy những này cảnh sắc, đều là mời quốc tế đại sư cho thiết kế. Phương Chính nghe vậy, lúc này mới nhớ tới, chính mình nói đến người khác đau nhức điểm, thế là chắp tay trước ngực, cười nói A-di-đà Phật, ha ha, thì ra là thế, là bần tăng không kiến thức. Kết quả lời này vừa nói ra, người trẻ tuổi triệt để phanh xe, mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại sư, ta sai rồi, ngươi đừng đùa bỡn ta được sao? Phương Chính yên lặng, hoàn toàn không biết mình cái nào không được bình thường, phía trước là lời nói thật, đằng sau là cảm thấy mình thật sai, coi như không tán đồng cũng không thể ngay trước mặt chủ nhân nói câu nói như thế kia a, lộ ra quá không tôn trọng người, cho nên liền uyển chuyển nói xin lỗi. Kết quả cái này trẻ con thế nào đều nhanh sợ quá khóc đâu. Bên trên Ba Tụng thấy rõ, cười hắc hắc nói, đại sư, ngươi là bọn hắn quý khách. Hắn chỉ là cái chân chạy, người đối với hắn xin lỗi, hắn nhưng không chịu đựng nổi. Cái này tại YN. Tại loại này trong đại gia tộc, nếu như bị truyền đi, hắn công việc này xem như đừng nghĩ làm. Ở chỗ này, địa vị của ngươi cao, đối là đúng, sai cũng là đúng. Ân, loại địa phương này, đều là không nói đạo lý, mà là giảng địa vị địa phương. Phương Chính nghe xong, nhướng mày nói, dạng này a, kia thí chủ quay đầu đi. Đại sư, ta không làm gì a, thế nào còn muốn rơi đầu a? Người trẻ tuổi thật khóc, Phương Chính triệt để bó tay rồi, vội vàng nói, ta là để ngươi quay đầu xe, bần tăng xuất thân bần hàn. Nhưng chịu không được loại này đem người phân đủ loại khác biệt địa phương. Ngươi yên tâm, không ai sẽ trách ngươi, tình nhiên bên kia, bần tăng nói với hắn. A, cái này sao có thể được đâu, đại tiểu thư để chúng ta chiếu cố tốt ngài, ngài chỉ cần không tức giận là được rồi, ta cái này mang ngài đi xem một chút gian phòng. Ngài yên tâm, an tĩnh tuyệt đối, xinh đẹp, người trẻ tuổi cũng xem hiểu, mặc dù đối phương rất trẻ trung, nhưng là thật là đại sư, chỉ ít phần này thuần phác cùng thật to lớn sư rất giống. Hắn tranh thủ thời gian lái xe xông về phía trước, sợ Phương Chính chạy giống như. Phương Chính không còn gì để nói, bất quá hắn chủ ý đã định, đương nhiên sẽ không đi theo người trẻ tuổi đi. Mỉm cười, đẩy cửa xe ra, nói một tiếng Ba Tụng. Ba Tụng còn đang ngẩn người đâu, bởi vì hắn nhìn thấy người tuổi trẻ kia ngay tại kia đối lấy không khí chơi tay lái đâu. Nhìn nhìn lại Phương Chính, Ba Tụng nhớ tới những cảnh sát kia. Cung kính chắp tay trước ngực cùng đi theo, sau đó hai người dễ dàng đi. Đồng thời Phương Chính cho Tình Nhiên gọi điện thoại. Nói cho đối phương biết mình nhảy xe, đừng trách kia đáng thương người trẻ tuổi, hắn chỉ là muốn cùng bằng hữu đi vòng vòng. Sau đó Phương Chính cúp điện thoại, trong nháy mắt đó, hắn phảng phất nghe được điện thoại bên kia có người đang gầm thét. Lái xe người trẻ tuổi tên là Vương Sán, hắn hiện tại rất phiền muộn, đồng thời cũng rất mê hoặc, hắn hoàn toàn không nghĩ ra Phương Chính là thế nào đi. Còn có hắn mở nửa ngày xe, làm sao còn tại nguyên địa đâu. Nhưng là hắn còn có chút còn sợ như vậy ném đi công việc. Đại tỷ đầu nói, lấy công chuộc tội, bổ tốt cũng được. Ta liều mạng, Vương Sán dậm chân một cái, lên xe, một cước chân ga đi. Cùng lúc đó, cách đó không xa một tòa kiểu dáng châu Âu biệt thự bên trong, một nam tử hai tay đút túi, lông mày nhướng lên nói kia là Hoa Hạ tỉnh thị tập đoàn xe A. Đúng vậy, tiên sinh, một y nước quản gia cung kính đứng tại bên cạnh, đi dò cha, xem bọn hắn tiếp đãi cái gì quý khách, vậy mà đưa đến nơi này tới. Nam tử nói, nếu là ba tụng tại cái này, nhất định sẽ nhận ra, người này chính là lúc trước hạ lệnh bắt hắn Âu Phục Nam, Nguyễn Thiên Tinh. Nguyễn thị tập đoàn tam đại cánh tay một trong Nguyễn thị găng tay đen. Tiên sinh, chúng ta bây giờ còn không có cùng tỉnh thị tập đoàn khai chiến, lúc này đi thăm dò bọn hắn người. Quản gia có chút do dự, không có việc gì, điều tra thêm mà thôi, có hay không đối bọn hắn làm gì. Lại nói, đây là địa bàn của chúng ta, tỉnh Nhiên An bài đương nhiên được, Phương Chính cũng không phải không thích loại kia xa hoa địa phương, theo Phương Chính, hoặc là không vào Hồng Trần, vào Hồng Trần, lại muốn du tẩu tại Hồng Trần bên ngoài, kia nhập Hồng Trần làm gì. Đã vào, vậy liền nhập xâm nhập điểm, thể nghiệm nhân sinh muôn màu, mới có thể bách luyện thành cương. Đây là nhất chỉ thiền sư nguyên thoại, bất quá tại Phương Chính trí nhớ, nhất chỉ thiền sư tựa hồ cả một đời không có vào qua đời, coi như xuống núi cũng chỉ là đi cái khác chùa chiền đi dạo. Cho nên, Phương Chính vẫn nghĩ không thông, nhất chỉ thiền sư thế nào cứ như vậy nhiều cảm thán. Duy nhất để Phương Chính có chút không thoải mái, chính là những cái kia hoa hoa thảo thảo, phảng phất một ngọn cây cọng cỏ bên trên đều viết đầy xấu hổ, nhìn hắn toàn thân khó chịu. Ngược lại là đi ra trang viên về sau, nhìn trước mắt những cái kia chân chính, phóng đãng không bị trói buộc, treo nhãn hiệu lão tử chính là nhân công đồ vật thoải mái hơn. Đại sư, bây giờ đi đâu? Ba tụng thấp giọng hỏi. Phương Chính suy nghĩ một chút nói, đi Pháp Tương chùa, người biết ở đâu ha? Ba tụng gật đầu nói, không biết, bất quá có người biết, đi theo ta. Nói xong, ba tụng đón xe taxi, ba tụng thao lấy một ngụm lưu loát hợp lý lời nói, cùng tài xế xe taxi nói cái gì? Sau đó tài xế xe taxi đối với hắn chắp tay trước ngực một chút sau đó thẳng đến Pháp Tương chùa. Mở ra, ba tụng liền thường xuyên quay đầu nhìn, Phương Chính buồn bực hỏi, người đang nhìn cái gì? Nhìn có người hay không theo dõi chúng ta? Ba tụng chứng chạc đàng hoàng đường. Phương Chính nói, kia nhìn ra gì a? Ba tụng đầu dao cùng chống lúc lắc, nói ta chính là cái luyện cách đấu, cũng không phải làm gián điệp, đây đều là cùng trên TV học. Bất quá, có vẻ như không có gì dùng, xe nhiều lắm, không nhớ được cái nào chiếc là cái nào chiếc. Phương Chính cười nói, vậy cũng chớ nhìn, không ai theo tới. Ngươi thật sự cho rằng đây là phim truyền hình bên trong tình tiết a? Ngươi rời đi lâu như vậy, người ta đều cho là ngươi chết rồi, cái kia còn sẽ 24 giờ nhìn chằm chằm ngươi. Huống chi, đã nhiều năm như vậy, ngươi cái này một thanh dâu ria, không có tốt như vậy nhận. Ba tụng ngấm lại cũng thế, là hắn đem sự tình nghĩ quá phức tạp đi, cười khổ một tiếng, an tâm tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi. Cùng Phương Chính nghĩ không giống. Pháp Tương chùa cũng không tại trong sông nội thành bên ngoài, mà là tại nội thành chính trung tâm, trả lại kiếm bên hồ bên trên một tòa đại lâu phía trên. Ba tụng đứng tại phía dưới, ngửa đầu nhìn xem cao tới 36 tầng cao lầu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, trả lại kiếm bên hồ bên trên, dạng này cao lầu cũng không phổ biến. Có thể ở phía trên kiến tạo chùa chiền người, cũng không phải bình thường người a. Phương Chính không hiểu rõ YN nước, bất quá 36 tầng tại Hoa Hạ, tuyệt đối không cao lắm. Ba tụng tựa hồ nhìn ra Phương Chính nghi hoặc, nói tại Hoa Hạ không cao lắm, nhưng là tại trong sông đã coi như là cao lầu. Đương nhiên, cũng không phải cao nhất, coi là bình thường đi. Trong sông cao nhất là cao 72 tầng Kinh Nam Đại Hạ, năm đó ta còn tại bên trong ở qua. Nói đến đây, tựa hồ khơi gợi lên ba tụng bi thương ký ức, thở dài, không nói. Chương 1090, rút cái thứ tốt. Tòa cao ốc này tên là Pháp Tương Núi, danh tự này nghe có chút cổ quái, bất quá nếu là nhìn kỹ cái này cao ốc bộ dáng, cũng là có thể hiểu được trong đó ngụ ý. Đây là đại sơn xa xa xem xét chính là một tòa núi nhỏ. Phương Chính nhịn không được tán thán nói, Hà Nội là bình nguyên, không có núi, cái này Pháp Tương chùa người vậy mà lấy nhân lực xây một ngọn núi, ở trên núi lập chùa chiền, cũng là kỳ lạ. Theo Bần Tăng biết, YN nước tựa hồ cũng không giảng cứu chùa chiền nhất định phải kiến tạo ở trên núi A. Ba tụng lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, trên thực tế, ta lần trước đến Hà Nội thời điểm, còn không có cái này Pháp Tương chùa đâu. Phương Chính nghe xong, càng thêm nghi ngờ. Một cái mới chùa chiền lại có năng lực tổ chức loại này quốc tế đại hội. Phương Chính thật có chút tò mò, đại hội còn chưa bắt đầu, bất quá Pháp Tương Sơn môn khẩu lại dựng lên một khối thật to bảng hiệu, mặt trên còn có một cái to lớn hoành phi, trên đó viết cái gì Phương Chính cũng không biết, dù sao năng lực của hắn là nghe hiểu được, sẽ nói, nhưng không có sẽ viết sẽ nhận cái này một hạng. Ba Tụng nói đây là cầu chúc Đông Nam Á tín ngưỡng diễn đàn thắng lợi Triệu Khai ý tứ. Mà phía dưới còn có một cái thẻ bài, thì là chỉ dẫn đến đây họp người vào ở. Bên trong có người chuyên môn phụ trách tiếp đãi. Ba Tụng hỏi Phương Chính, đại sư, chúng ta đi vào a? Phương Chính nghĩ nghĩ sau hỏi, người đi hỏi một chút ở một đêm bao nhiêu tiền? Đại sư, loại rượu này cửa hàng, giá cả khẳng định không thấp, làm gì cũng phải 1-2 ngàn khối a. Bất quá ngài là được thỉnh mời tới, phe tổ chức khẳng định cho ngài miễn phí vào ở. Ba Tụng nói, Phương Chính cười ha ha, cái gì cũng không nói, xoay người rời đi. Trò cười, mắc như vậy, hắn mới không ở đâu. Cuối cùng, Ba Tụng mang theo Phương Chính tìm một cái ổn định giá tửu điếm nhỏ ở đi vào. Ba Tụng không quan trọng, hắn một cái quân nhân, người thô kệch, mặc dù quá khứ huy hoàng qua, nhưng là hắn hiện tại, đã sớm bình tĩnh lại. Mà Phương Chính càng là không quan trọng, quản ngươi làm sao rối bời, bần tăng nhìn chính là náo nhiệt. Nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà, Phương Chính nói, buồn bực ngán ngẩm a. Hệ thống huynh, rút cái thưởng đi, hiện tại rút, hệ thống hỏi, Phương Chính nói, đúng vậy a, hiện tại rút, đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được gấm lan cà sa một kiện. Phương Chính nghe xong, vụt từ trên giường nhảy dựng lên, hét lớn, cái gì? Cái gì đồ chơi? Hình tượng, chú ý một chút hình tượng. Ngươi bây giờ là cao tăng. Hệ thống nói, Phương Chính nhếch nhếch miệng, nguyên địa nhảy tương đáp lấy nói, hệ thống huynh, đây là có thể an tĩnh lại thời điểm a. Lại nói bốn phía cũng không có người, còn giả cái gì a? Ngươi nói cho ta vừa mới có phải hay không rút đến gấm lan cà sa rồi? Chính là đường tam tạng xuyên cái kia, đúng hay không? Phương Chính nghĩ không kích động đều không được, gấm lan cà sa a. Đây chính là đường tăng Tây Thiên thỉnh kinh gặp Phật tổ thời điểm xuyên. Đó là vật gì? Đây chính là trí bảo a. Vâng, hệ thống gặp ra hỏa này không cứu nổi, đành phải hồi đáp. Ha ha ha, tạ ơn hệ thống huynh, ha ha. Bần tăng rốt cục có cà sa. Không dễ dàng a, Phương Chính sắp khóc, làm hòa thượng, cà sa ý nghĩa cũng không phải tăng y đơn giản như vậy, nó không phải là vì sưởi ấm mà mặc. Mà là một loại tượng trưng vật. Cà sa là phản ngữ, đến chiều Tấn Cát Hồng sáng tác chữ Uyển mới đem nó đổi thành cà sa. Cà sa lại gọi là ca sa giã, hoặc già la sa duệ, nghĩa dịch là chọc, xấu sắc, không nghiêm nghị, màu đỏ hoặc nhuộm màu chi nghĩa. Cà sa là tăng ni nhóm pháp y, nó là từ áo sắc mà đứng tên, cho nên cũng có thể đem nó gọi là xấu sắc áo hoặc áo nhuộm đen. Lại bởi vì cà sa may phương pháp, trước hết đem vải vóc cắt thành một chút khối vụn, sau đó vá kín lại, cho nên lại có thể đem nó gọi là tạp vái áo hoặc cắt đoạn áo. Lại theo bốn phần luật thứ 40 cùng bốn phần luật xóa bổ ngẫu nhiên Yết Ma Sơ nói, cà sa là từ A Nan Tôn giả phụng Phật chỉ điểm, mô phỏng ruộng nước bờ ruộng dọc ngang hình dạng may mà thành. Thế ruộng loại lương, lấy nuôi hình mệnh, áo ruộng pháp, dài nuôi pháp thân tuệ mệnh, xứng là thế gian phúc điền, cho nên lại gọi là điền tương áo, phúc điền áo. Cà sa chính là thánh hiền điển hình, từ xưa vì Phật giáo giáo đoàn chỗ tôn trọng. Mặc cà sa lợi ích có 10, 1 Bồ đề bên trên, 2, sống chung người trời, 3, cha mẹ trở lại bái, 4 người, long tử xả thân, 5 người, rồng khoác miễn khó, 6 người, quốc vương kính tin, 7 người, chúng sinh tuần lễ, 8 người, la sát cung kính, 9 người, thiên long bảo hộ, 10 người, được thành Phật đạo. Bởi vậy, cà sa đối với tăng nhân tới nói, kia không chỉ là một bộ y phục, càng nhiều thì là một loại tín ngưỡng, một loại ta là chính tông người xuất gia tiêu chí. Quyển sách khúc dạo đầu thời điểm cũng đã nói, Phật gia có 3 áo, tức 5 áo, 7 áo cùng áo khoác. 3 áo đều có khác biệt, 5 áo là bình thường lên nằm lúc dùng. Cũng có nói là công việc lúc dùng, cho nên nó cũng gọi là áo làm việc. Bất quá tại nước ta tới nói, tăng ni nhóm trong lúc làm việc, đều mặc nước thức quần áo, cũng không lấy dùng 5 áo. 7 áo là nghe kinh nghe pháp, tụng kinh lễ sám, hoặc là đại chúng hội nghị lúc dùng, cho nên nó cũng gọi là nhập chúng áo. Áo khoác nói là pháp, biện luận, yết ma, hoặc là gặp mặt quốc vương trọng thần lúc dùng. Mà cái này gấm lan cà sa, chính là đường tam tạng gặp mặt một nước đế vương, gặp mặt Như Lai Phật tổ thời điểm xuyên, cho nên xem như áo khoác. Mà áo khoác lại phân cửu phẩm, theo thứ tự là hạ hạ phân biệt, hạ trung phân biệt, hạ lên liều, trung hạ phẩm, trung trung phân biệt, trung thượng phẩm, trên dưới phân biệt, thượng trung phân biệt, thượng thượng phẩm. Không có phẩm cấp ở giữa, đều có nghiêm khắc kiểu dáng phân chia, mà lại cái này cà sa cũng không phải loạn xuyên, không có cái kia công đức, loạn mặc phẩm cấp chính là tội nghiệp, chẳng những không có chỗ tốt, còn tăng thêm nghiệp lực. Trước đó Phương Chính mặc dù có chút ít tiền, nhưng lại không biết mình thích hợp mặc cái nào phẩm cấp áo khoác, cho nên dứt khoát cũng không muốn, chờ lấy hệ thống cấp cho. Bây giờ rốt cục cấp cho trực tiếp chính là gấm lan cà sa. Cái này tăng y còn cần nghĩ a, tuyệt đối là thượng thượng phẩm, cái này truyền đi, mới gọi có mặt mũi. Phương Chính làm sao có thể không cao hứng, huống chi, gấm lan cà sa không chỉ có riêng là địa vị, tư cách, thánh hiền biểu tượng, bản thân nó chính là một kiện khó lường pháp bảo. Tây Du Ký bên trong ghi chép, gấm lan cà sa rồng bay một sợi, miễn đại bàng tầm phệ tai ương, hạc treo một tia, đến siêu phàm nhập thánh diệu. Nhưng ngồi chỗ, có vạn thần triều lễ, phàm cử động, có thất Phật tùy thân. Cái này cả xa là băng tầm tạo luyện kéo tơ, thợ khéo bốc lên vì tuyến. Tiên Nga dệt thành, thần nữ cơ thành, phương phương đám bước thêu hoa khe hở, từng mảnh giúp đỡ đống gấm đậu. Linh lung tán toái đấu trang hoa, sắc sáng phiêu chỉ riêng phun bảo diễm. Mặc vào đầy người xương đỏ quấn, thoát đến một đoạn áng mây bay. Ba thiên môn bên ngoài thấu huyền quang, ngũ nhạc trước núi sinh bảo khí. Trùng điệp khảm liền cây hoa lạc tiên, sáng rực treo châu tinh đấu tượng. Bốn góc bên trên có dạ minh châu, tích lũy đỉnh ở giữa một viên ngọc lục bảo. Tuy không toàn chiếu nguyên bản thể, cũng có phát quang bát bảo tích lũy. Cái này cà sa, nhàn rỗi gãy điệt, gặp thánh mới mặc. Nhàn rỗi gãy điệt, ngàn tầng bao khỏa thấu cầu vồng nghi. Gặp thánh mới mặc, kinh động chư thiên thần quỷ sợ. Bên trên có Như Ý châu, Mani châu, Tích Trần châu, Định Phong châu. Lại có kia hồng mã não, tử san hô, dạ minh châu, xá lợi tử. Trộm nguyệt thấm bạch, cùng ngày tranh đỏ, từng cái tiên khí doanh không, đóa đóa tường quang nâng thánh. Từng cái tiên khí doanh không, chiếu khắp thiên quan, đóa đóa tường quang nâng thánh, ảnh khắp cả thế giới. Chiếu sông núi, kinh hổ báo, ảnh hải đảo, động ngư long. Xuôi theo bên cạnh hai đạo tiêu khóa vàng, gõ lĩnh liên hoàn bạch ngọc tông. Chương 1091, chính phẩm. Như thế pháp bảo, chỉ cần là tên hòa thượng liền không có không muốn. Phương Chính khi còn bé nhìn Tây Du Ký thời điểm, liền nói với Nhất Chỉ Thiền Sư, lúc nào ta nếu có thể có như vậy một kiện cà sa, nhất định phải truyền đi, hảo hảo đắc ý không thể. Kết quả không có hai ngày liền diễn vừa ra lòng tham chùa triền chủ trì trộm cà sa, tinh gấu đen tới cửa kiều đoạn, dọa đến Phương Chính niệm vài ngày trải qua, sợ bị yêu quái nhớ thương. Nhưng là bây giờ Phương Chính trưởng thành, không sợ yêu quái, lại có hệ thống, tự nhiên đối cái này cà sa lại có tâm tư. Hắn không mua cà sa, không làm cà sa, có một nửa nguyên nhân cũng là tại mong mỏi có một ngày, có thể từ hệ thống trong tay đạt được cái này cà sa. Bây giờ tâm nguyện đạt thành, hắn làm sao có thể không vui. Đừng nói nhảy, đây chính là phòng ốc không đủ cao, bằng không hắn nói không chính xác nhảy cao bao nhiêu. Trọng điểm là, cái này cà sa hắn rút đến qua một lần đổ nhái, nhưng là cái kia đổ nhái xanh mơn mởn, trừ phi không ai, nếu không đánh chết hắn cũng sẽ không xuyên ra tới. Bây giờ lại rút đến một cái, dựa theo hệ thống cá tính, chắc chắn sẽ không cho hắn giống nhau như đúc. Phương Chính cũng không bắt buộc, chỉ cần không phải màu xanh lục là được. Thế là, Phương Chính thu liếm tâm tình, thấp giọng hỏi, hệ thống A, cái này cà sa ngươi đã cho ta một kiện, tại sao lại đến một kiện? Các ngươi cà sa nhà máy, có phải hay không phá sản? Vội vã tiêu thụ tại chỗ A, ai nói cho ngươi đây là đồ nhái rồi? Hệ thống hỏi ngược lại, Phương Chính sững sờ, không phải đồ nhái. Chẳng lẽ, nghĩ đến chỗ này, Phương Chính trong lòng run lên, run rẩy mà hỏi chính phẩm. Hệ thống đáp, Phương Chính nghe xong, trực tiếp giơ thẳng lên trời cười to ba tiếng, hận không thể tìm tới hệ thống hung hăng hôn một cái. Trong lòng gọi thẳng, kiếm lợi lớn, hệ thống tiếp tục nói, bất quá cái này cà sa chính là cây đàn hương công đức Phật, hắn nói, này cà sa không phải có đại nghị lực, đại công đức người mới có thể khoác đồng thời hiển hiện toàn cảnh. Cho nên, đây là một kiện phong ấn cà sa, đừng quản cái gì cà sa, là chính phẩm là được a, lấy ra đi. Phương Chính là thật gấp, hệ thống cười ha ha, sau một khắc Phương Chính trước mặt nhiều một đoàn hoàng quang. Dù sao một phát bắt được, hoàng quang vỡ vụn, trong tay nhiều hơn một cái áo cà sa màu đỏ. Phương Chính chấn động rớt xuống mở xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Cái này đích xác là một kiện áo cà sa màu đỏ, bất quá đã nói xong những cái kia cái gì chân châu mã não, dạ minh châu, tổ mẫu lục thần mã, là một viên cũng không có. Ngược lại là miếng vá mấy cái, nếu như nói cái này cà sa chỗ nào tia eo giống gấm lan cà sa, đoán chừng cũng chỉ có sạch sẽ đầu này phù hợp. Cà sa rất phá, là Phương Chính thấy qua cực kỳ rách dưới cà sa, chỉ riêng miếng vá liền có 9 cái nhiều. Nhìn xem cái này phá cà sa, Phương Chính mặt đều đen, nuốt ngụm nước bọt nói, hệ thống huynh, ngươi nói cho ta, đường tăng năm đó mà cái này phá cà sa đi gặp quốc vương cùng Phật tổ, là thế nào không có bị những cái kia quốc vương cùng Phật tổ đánh chết. Kết quả hệ thống không có lên tiếng âm thanh, Phương Chính lại hỏi mấy lần, hệ thống cũng không nói chuyện, Phương Chính biết, đối phương đây là trực tiếp chơi xấu, không cho hắn trả hàng cơ hội. Bất quá Phương Chính cũng không quan trọng, phủ thêm rách dưới gấm lan cà sa, đứng tại trước gương, thiêu thiêu mi mau, xoay người, tự nhủ, vẫn được, thật hợp thân. Hiện tại bần tăng xem như minh bạch vì cái gì đường tăng trên đường đi gặp phải yêu quái nhiều, cường đạo ít. Đồ đần nhìn thấy hắn nghèo thành dạng này, đoán chừng cũng sẽ không đoạt. Thật muốn động thủ, đến một lần đều không đủ hô kia hai cuống họng nước bọt tiền. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính thu cà sa, nằm ụt xuống giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong mộng, hắn mộng thấy mình mặc phong ấn toàn bộ triển khai gấm lan cà sa đứng tại chúng sinh trước mặt, kết hôn, sau đó Phật tổ đột nhiên hiện thân, một bàn tay nhấn xuống tới. Chậm đã, Phương Chính hô to một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, nhìn xem ngoài cửa sổ, đã nhanh muốn trời đã sáng. Thu thập xong hết thảy, chào hỏi Ba Tụng hai người thẳng đến hội trường mà đi. Hai người khoảng cách sẽ trận không tính gần, cho nên chỉ có thể đánh ra thuê xe quá khứ. Nhưng là đoạn đường này, càng mở Phương Chính càng cảm thấy không thích hợp a, cái này bốn phía xe, có vẻ như một cái so một cái hảo a. Cái gì bảo mã, lao vụt, Audi trên cơ bản đều không có cơ hội lượng tương, từ hắn bên cạnh xe bên trên chạy tới không phải Bentley chính là Rolls Royce. Thậm chí còn có tăng nhân cưỡi tuấn mã vụt qua, thậm chí, trực tiếp cưỡi voi đông đông đông đi qua. Về phần Phương Chính xe, sư phó, không thể tới a. Ba Tụng hỏi, tiên sinh, này làm sao qua a? Phía trước cử hành thịnh đại hoạt động, người xem một chút, cảnh sát đều đem đường che lại, trước tiên cần phải có thể những này quý khách qua, sau đó mới có thể đến phiên chúng ta. Chờ xem, lái xe sư phó cũng có chút bất đắc dĩ nói. Ba Tụng nói, cái gì thịnh đại hoạt động a? Bọn gia hỏa này diễn tập kỹ sao? Người đây liền không hiểu được, phía trước cử hành là mỗi năm một lần tông giáo diễn đàn đại hội, đây chính là toàn bộ Đông Nam Á tông giáo đại hội, ngay cả chúng ta tôn kính quốc vương bệ hạ đều sẽ lộ diện. Đường này qua cũng không phải cái gì diễn tập kỹ, mà là các phương tông giáo đại biểu. Lời này của ngươi ở chỗ này nói một chút còn chưa tính, tuyệt đối đừng nói lung tung, nếu bị đánh đều là nhẹ, bị giam liền thảm rồi. Lái xe sư phó hiển nhiên không phải cái gì thành kính tín đồ, không đa nghi hơn là tốt, hảo tâm nhắc nhở. Ba Tụng lập tức không làm, lái xe sư phó, ngươi nhìn bọn ta cái này cũng có một vị đại sư a, chúng ta cũng là tới tham gia hội nghị. Ngươi cùng cảnh sát nói một chút, để chúng ta cũng đi qua đi. Lái xe nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn xem Phương Chính tấm kia thủy nộn mặt, nhìn nhìn lại cao lớn thô kệch cùng cái ác ôn giống như Ba Tụng, đầu dao cùng chống lúc lắc, nói, vị tiên sinh này, ngươi có thể đừng nói giỡn a. Các ngươi tham gia tông giáo thịnh hội, ngươi nhìn không hề giống tông giáo nhân sĩ, vị pháp sư này có điểm giống, nhưng là quá trẻ tuổi, hẳn là còn ở trong tự viện thực tập a. Muốn tham gia thịnh hội là chuyện tốt, nhưng là không có tư cách xông loạn, nhưng là muốn ngồi tù. Ai xông loạn rồi, vị này chính là hoa hạ thứ nhất pháp sư, núi nhất chỉ chùa nhất chỉ Phương Chính chủ trì. Ba Tụng không vui, nhưng là lái xe sư phó y nguyên lắc đầu nói, cái gì pháp sư đều vô dụng, các ngươi có thư mời a. Ba Tụng yên lặng, theo bản năng nhìn về phía Phương Chính, phảng phất tại nói, nếu không sáng sáng thư mời. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, đường luôn luôn muốn thả mở, đi sớm muộn đi đều như thế, tâm tính để nằm ngang chậm điểm. Ba Tụng nhưng không biết Phương Chính đang suy nghĩ gì, nhìn thấy Phương Chính thản nhiên như vậy, phảng phất không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi thần sắc, chắp tay trước ngực, bội phục nói, cần tuân đại sư pháp lệnh. Phương Chính nói nhẹ nhõm, trong lòng lại tại nhỏ máu, hắn lần nữa có chặt tay xúc động, lúc ấy làm sao lại như vậy tiện đâu. Vì cái gì không tự mình xử lý đâu, khóc không ra nước mắt a. Lái xe sư phó cũng nghe không hiểu hắn ngữ, nhìn thấy hai người nói cái gì, Ba Tụng liền không thúc giục hắn, hắn dứt khoát khẽ hát, chậm rãi đợi. Bất quá Phương Chính lại có chút hiếu kỳ, hỏi, vị thí chủ này, đây đều là người ngoại phương, làm sao ra hành tẩu dùng đồ vật xa xỉ như vậy? Cái này không quá phù hợp giáo nghĩa a. Lái xe sư phó lắc đầu nói, đại sư, người đây liền không hiểu được, đây là quốc tế đại hội, mặc xa hoa cà sa, ngồi xe sang trọng tới, đó cũng là một loại biến tướng biểu hiện mình chùa chiền thực lực. Có thể ngồi xe sang trọng, khẳng định là hương hỏa tràn đầy, có tiền nhàn rỗi. Tương phản, đi bộ tới, hoặc là chúng ta dạng này, đó chính là không có gì hương hỏa biểu tượng. Đây là một cái lớn tụ hội, lại thế nào nhảy ra tam giới bên ngoài, cũng muốn rơi vào trong ngũ hành, đây là một cái thịnh hội, cũng là một trận chùa chiền ở giữa, quốc gia ở giữa so đấu. Lúc này, không ai sẽ chơi thanh giản, đều là có thể nhiều khoe khoang, chỉ sợ ngươi không biết hắn có nhiều thực lực. Phương Chính yên lặng. Không nghĩ tới cái này phía ngoài thế đạo vậy mà biến thành dạng này. Ba Tụng thấp giọng nói, đại sư, nếu không, chúng ta cũng thuê chiếc tốt một chút xe đi. Đóng gói một chút, Phương Chính lại xem thường mà nói, tu Phật là cho mình tu, cũng không phải khoe của, cái này bớt đi đi. Chương 1092, lời mời của ngươi văn kiện đâu? Phương Chính mặc dù nói như vậy, trong lòng cũng hiểu được, khoe của. Cái kia hai cái tiền, thật đúng là không đủ huyễn. Đã dù sao đấu không lại, dứt khoát không đấu. Đến lúc đó hai mắt nhìn thẳng bầu trời, người khác thích thế nào nói thế nào đi nói đi. Làm phát bực hắn, liền cùng bọn hắn so tài một chút thủ đoạn, nha, có tiền nữa, người biết thần thông a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người tới càng ngày càng nhiều, thật không cho những cái kia kỳ trang dị phục tông giáo nhân sĩ đi qua, lại phần phật tới một đám phóng viên. Bọn hắn đều đi vào, chúng ta bây giờ có thể vào rồi sao? Ba Tụng thúc giục lái xe lắc đầu nói, tiên sinh, người hỏi ta vô dụng, chúng ta phải đợi cảnh sát chỉ huy. Bọn hắn nói đi, mới được. Ba Tụng nhìn xem những cái kia sứt đầu mẻ chán cảnh sát, lập tức cảm thấy không đùa. Nhìn nhìn lại Phương Chính, Phương Chính chính bình chân như vậy tại kia chơi điện thoại đâu. nhìn thấy Phương Chính không vội, hắn cũng yên tĩnh trở lại. Lại qua một hồi, cảnh sát rốt cục phất tay ra hiệu, cái khác cỗ xe có thể đồng hành. Xe taxi lúc này mới chậm rãi hướng phía trước mở, lái xe sư phó vừa lái vừa nói, hai vị, các ngươi là nghĩ tại bên ngoài hội trường mặt nhìn xem đâu. Vẫn là đi Hoàn Kiếm hồ nhìn xem, ta nói với các ngươi, hội trường đều là phong tỏa, ngoại nhân vào không được, bên ngoài cũng không có gì nhìn. Các ngươi liền đứng tại cổng, chụp tấm hình chiếu, trở về cùng bằng hữu nói đến qua là được rồi. Chân chính đẹp mắt là Hoàn Kiếm hồ, chúng ta cái này Hoàn Kiếm hồ a. Nghe lái xe ba lạp nói một đống, Phương Chính không có gì phản ứng, ba tụng mặt đều đen. Tình cảm tài xế này căn bản không tin tưởng bọn hắn là đi tham gia hội nghị, còn ở lại chỗ này cho bọn hắn chào hàng du lịch đâu. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta là tham gia hội nghị. Ba Tụng nói, lái xe hiển nhiên không tin, một phát miệng, ha ha. Ba Tụng nghe thanh âm kia thật muốn cho hắn một quyền, bất quá vẫn là nhịn được. Đến lúc đó, tài xế xe taxi sư phó lại hỏi, các ngươi sẽ không thật dự định tại cái này đi thôi. Phóng viên đều còn không có tán đâu, các ngươi lần này đi, coi như quá chát nhãn. Người ta đều là Rolls Royce, các ngươi là xe taxi, người ta đều là các loại xinh đẹp cà sa, lễ phục, mà các ngươi. Lái xe nhìn xem hai người mặc, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Ba Tụng nhìn xem mình rách dưới đồ dằn di, có vẻ như thật không thích hợp đi vào, mặt mo lập tức một trận đỏ bừng, thở hổn hển nói, nghĩ gì thế? Ta là đại sư tùy tùng, ta không đi vào, chờ ở bên ngoài. Hắn cũng không được a, không thấy tấm bảng kia bên trên viết thế này. Y quan không hợp người, cấm chỉ đi vào. Hòa thượng không cà sa, đạo sĩ không pháp y cái gì, coi như cầm thư mời, đều không cho tiến. Lái xe sư phó tựa hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc, mới mở miệng liền nhắc nhở hai người. Ba Tụng lập tức chết lặng, tới thời điểm cũng không thấy được Phương Chính mang hành lý a. Liền một cái miếng vải đen bao, bao lấy cái yêu quái hàm ngư. Còn cà sa, không tồn tại a. Đúng lúc này, Phương Chính cười nói, không có việc gì, bần tăng có cà sa. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Phương Chính vừa xuống xe, lập tức cảm giác tình huống hơi bất ổn. Chỉ gặp bốn phía răng rắc đèn flash không ngừng, bốn phía phóng viên vậy mà không ít. Mà lại không ít người đều chụp về phía hắn, kia chướng mắt cảm giác, Phương Chính theo bản năng híp lại con mắt. Đồng thời hắn nghe được một mảnh tiếng nghị luận liên tiếp. Người kia là ai, làm sao còn trẻ như vậy? Sư phụ hắn đâu, hòa thượng này vậy mà ngồi taxi tới. Đậu đen rau muống, bọn hắn chùa chiền là có bao nhiêu nghèo? Không phải là đến vực thảm đỏ a? Ai nha ta đi, lãng phí ta một điểm bộ nhớ. Xem hắn xuyên, tựa hồ chỉ là một kiện tăng y, không có cả xa đi. Không có cả xa nhưng vào không được a, xem ra thật là đến cọ thảm đỏ, được, cái này ảnh chụp xóa. Ha ha, thật đúng là không có cả xa a, ta cũng xóa, cùng một chỗ, thật sự là ngày chó, còn tưởng rằng có thể đập điểm kinh hỉ, kết quả đập thứ như vậy. Tân thua thiệt đều là máy ảnh kỹ thuật số, nếu là còn cần nộp bài thi, kia đến đau lòng chết. Mau nhìn, bảo an đi qua. Ha ha, không chừng có trò hay để nhìn. Phương Chính chú ý tới, cái này người nói chuyện đại đa số dùng đều là YN lời nói, hiển nhiên những này đại đa số đều là bản địa phóng viên, hoa hạ phóng viên Phương Chính cũng không nhận ra được. Đều là người châu Á, ăn mặc nhập gia tùy tục về sau, không há mồm, ai biết ai là ai. Bất quá rất hiển nhiên, những người này đại đa số đều người nhận biết Phương Chính. Bất quá Phương Chính cũng không xấu hổ, chắp tay trước ngực đối mọi người mỉm cười, sau đó đi bộ nhàn nhã hướng đi hội trường. Ba Tụng theo sát phía sau, khẩn trương nói, đại sư, người cà sa đâu? Phương Chính thầm cười khổ, còn không phải buộc hắn xuất ra cà sa a. Không mặc không được a. Vị pháp sư này xin dừng bước, có thể nhìn một chút ngài thư mời a. Đúng lúc này, hai tên người áo đen đâm đầu đi tới, ôn hòa có lễ phép cười nói. Trong nháy mắt đó, Phương Chính thật muốn biến cái thư mời ra, nhưng là vừa nghĩ tới mình lại không trộm lại không đoạt, quang minh chính đại được thỉnh mời tới, tại sao phải làm như vậy a? Thời điểm này, không bằng giải thích tốt. Thế là Phương Chính thản nhiên lắc đầu nói, thư mời bị bần tăng làm mất rồi, hai vị thí chủ có thể tra một chút mời danh sách, hẳn là có thể tra được bần tăng. Hai người rõ ràng nhướng mày, hiển nhiên đối với Phương Chính lời này không phải rất tin, bất quá vẫn là ra ngoài cẩn thận cùng lễ phép gật gật đầu, để Phương Chính cho biết tên họ. Phương Chính lập tức báo lên, hai nhân mã bên trên bắt đầu dùng đúng bộ đàm xác minh. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, không có thư mời chính là không có thư mời. Đại sư, nói láo thế nhưng là tối kỵ a. Phương Chính sững sờ, thanh âm này tốt lạ lẫm a, nhìn lại, chỉ gặp một nam tử mặc một thân thẳng Âu phục, tóc hơi có chút hoa râm, khóe mắt có làm sao cũng che giấu không được nếp nhăn nơi khóe mắt, khuôn mặt liền như là viết chữ, kia chữ có thể thấy rõ ràng, muốn ăn đòn. Người này vừa xuất hiện, nguyên bản đã chuẩn bị kết thúc công việc các phóng viên lập tức tinh thần tỉnh táo. Là Nguyễn Thiên Tinh, Nguyễn Thị tập đoàn tam đại cánh tay một trong Nguyễn Thị găng tay đen. Khá lắm, hắn sao lại tới đây? Sao lại tới đây? Lần này thịnh hội đừng nói hắn, sợ là Nguyễn thị tập đoàn gia chủ đều phải đến. Đây chính là Pháp Tương Chùa cử hành trận đầu thịnh hội. Không sai, Pháp Tương Chùa cũng không là bình thường chùa chiền, nghe nói phía sau có Vương thất cùng chính phủ cái bóng. Mà lại ta nghe nói, Nguyễn thị tập đoàn tựa hồ một mực tại cùng người khác tranh một mảnh đất, đã đấu đầu rơi máu chảy, xé toang ra mặt. Nhưng là dù là như thế, bọn hắn cũng không thể lấy xuống. Ta đoán chừng, bọn hắn lần này là muốn mượn Pháp Tương Chùa thịnh hội cơ hội, cùng cao tầng tiếp xúc một chút. Không chỉ là bọn hắn, trước đó còn có mấy cái gia tộc gia chủ đều đi vào. Cơ hội tốt như vậy, ai không muốn hảo hảo nắm chắc một chút. Thế nhưng là hắn đi vào liền đi vào đi, cùng một cái tiểu hòa thượng kêu cái gì kình a. Nguyễn Thiên Tinh danh xưng găng tay đen, hắn nghĩ như thế nào, quỷ mới biết. Khẳng định là cái này tiểu hòa thượng ngại hắn mắt, chương 1093, thấy rõ ràng sao. Không có khả năng, Nguyễn Thiên Tinh là nhân vật nào. Trên đất con kiến chết sống làm sao lại gây nên chú ý của hắn. Hắn nhưng là nổi danh vô sự không đăng tam bảo điện, xưa nay không làm chuyện vô ích sự tình. Hắn nhằm vào hòa thượng này, vậy liền khẳng định có mục đích. Cần hắn tự mình ra mặt, vậy liền nhất định là mắt to. Kia mục đích là cái gì? Quỷ mới biết, xem náo nhiệt đi, ta có loại cảm giác, hòa thượng này phải xui xẻo. Đối với những lời này, tất cả đều rơi vào Phương Chính trong lỗ tai, Phương Chính chân mày hơi nhíu lại, hắn có loại cảm giác, lần này, tựa hồ rơi vào một loại nào đó vòng xoáy ở trong. Cơ hồ là đồng thời, Phương Chính bên trên ba tụng trong lòng siết chặt, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nhấc chân liền muốn lên. Phương Chính vội ho một tiếng, tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, vị thí chủ này, kết quả còn chưa có đi ra đâu, người nói như vậy không khỏi cũng quá võ đoán. Phương Chính kia một tiếng Phật hiệu vô cùng vang dội, trong nháy mắt đem ba tụng lửa giận trong lòng ép xuống, cả người cũng thanh tỉnh rất nhiều, nhìn một chút đối phương sau lưng Bảo Tiêu, cùng Tăng Phồng Hầu Bao, theo bản năng cúi đầu xuống, đứng ở Phương Chính đằng sau. Đối phương chính là lúc trước hạ lệnh bắt người, giết người Nguyễn Thiên Tinh. Nguyễn Thiên Tinh hiển nhiên cũng không thèm để ý ba tụng, thậm chí khả năng đã quên đi ba tụng là ai, chỉ là bởi vì ba tụng kích động dáng vẻ hơi nhìn lướt qua, cũng không có quá để ý. Hắn toàn bộ lực chú ý đều tại Phương Chính trên thân. Nguyễn Thiên Tinh tự tin cười nói, ta không bao giờ làm võ đoán sự tình, ta nói không có ngươi, liền không có ngươi. Tiếng nói mới rơi, bảo an nói, thật có lỗi, vị pháp sư này, mời trên danh sách cũng không có tên của ngươi. Còn xin rời đi đi, để tránh chậm trễ những người khác vào sân. Bảo an nói lời y nguyên rất khách khí, cũng không có bởi vì Phương Chính không tại mời hàng ngũ liền nói năng lỗ mãng, cái này khiến không ít người âm thầm gật đầu, không hổ là giáo phái nhân sĩ đại hội, nhìn xem người ta bảo an, chính là có tố chất. Phương Chính thì ngây ngẩn cả người, tới tay thư mời không phải giả. Trong huyện tới thông chi cũng không phải giả, tình nhiên càng sẽ không lừa hắn. Như vậy, chân thực tồn tại danh ngạch, làm sao lại không hiểu thấu không thấy đâu. Đúng lúc này, Nguyễn Thiên Tinh cất cao giọng nói, tông giáo đại hội chính là tao yên nước mỗi năm một lần thịnh hội, tại một ngày này, toàn thế giới đều sẽ đem ánh mắt đưa tới. Có mấy cái muốn từ từ danh khí, đi một chút thảm đỏ, sáng biểu diễn, hỗn cái quen mặt không muốn mặt đồ, cũng là có thể hiểu được. Nói đến đây, Nguyễn Thiên Tinh cùng sau lưng hai người đồng thời cười, một chút phóng viên cũng đều nhận biết Nguyễn Thiên Tinh. Biết Nguyễn Thiên Tinh năng lượng, bình thường nịnh bợ đều tốn sức đâu, bây giờ gặp cơ hội, tự nhiên từng cái đi theo ba ba ba vỗ tay. Về phần chụp ảnh, cái này rõ ràng khi phụ người kiều đoạn, vẫn là không muốn báo cáo, nếu không chính là vỗ mông ngựa đùi ngựa lên. Ba tụng gặp đây, mặt đều khí đỏ lên, hận không thể đi lên ba quyền đánh chết cái này hỗn đản. Nguyễn Thiên Tinh lôi kéo cổ áo, nói, vị pháp sư này, người cũng đừng sinh khí, ta nói kia là những cái kia không có thư mời nhưng lại chạy tới bêu xấu tiểu nhân, cũng không có nói ngươi. Lời này không nói còn chưa tính, nói chuyện, chẳng khác nào điểm ra đến, ta chính đang chửi ngươi. Đám người nghe xong, lập tức cười thành một đoàn, bất quá trong đám người có ít người lại không cười, những người này là hoa hạ phóng viên, một mặt phẫn nộ, bất quá phẫn nộ về sau, thì là cười lạnh. Người khác có lẽ hoài nghi Phương Chính là cái nghỉ thần thông giang hồ phiến tử, nhưng là làm truyền thông người, đã sớm đạt được trực tiếp tư liệu, người ta Phương Chính thế nhưng là có bản lĩnh thật sự Phật sống. Cùng Phật sống đấu, đây là chán sống, bất quá những người này cũng không ai đứng ra nhắc nhở người khác, huống chi, coi như nhắc nhở, hữu dụng a. Có người tin a. Còn nữa, bọn hắn cũng không tin, Nguyễn Thiên Tinh trước khi đến không có điều tra qua Phương Chính, mà Phương Chính nội dung tại Hoa Hạ có thể nói là bay đầy trời. Bọn hắn biết đến, Nguyễn Thiên Tinh nhất định biết, hắn còn đụng tới, vậy đã nói rõ hắn căn bản không tin. Lúc này mới đi lên, tuyệt đối là nhiệt tình mà bị hờ hững, còn phải gánh vác cái khi dễ đồng bào tiếng xấu. Đã như vậy, bọn hắn dứt khoát đứng tại kia thờ ơ lạnh nhạt xem náo nhiệt được rồi. Thấy mọi người cười không sai biệt lắm, Nguyễn Thiên Tinh nói, vị pháp sư này, còn không đi à. Ba tụng nghiêng mắt thấy Phương Chính, chỉ chờ Phương Chính một ánh mắt. Hắn lập tức xông đi lên, cắn đều cắn chết cái này hỗn đản. Nhưng mà hắn bất đắc dĩ phát hiện, Phương Chính con mắt vậy mà như là một vũng nước hồ, không có chút rung động nào, phảng phất Nguyễn Thiên Tinh thổi nửa ngày nước bọt đều là đánh rắm, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ba Tụng trong lòng mặc dù bội phục, nhưng là cái này một hơi, hắn nuốt không trôi a. Trong lòng suy nghĩ, nếu là đối phương còn dám trêu chọc đại sư, hắn liều mạng, cũng muốn đối phương đẹp mắt. Kết quả, đúng lúc này, Phương Chính mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ nhắc nhở. Nghe nói như thế, không ít người đều cười, liền ngay cả Hoa Hạ các phóng viên cũng nhíu mày. Ha ha, hòa thượng này thật đúng là nhuyễn chân tôm, người ta như thế tổn hại hắn, hắn còn có thể bật cười, còn tạ ơn người ta. Ha ha, lần thứ nhất nhìn thấy bị người đánh má trái, còn đem má phải tiến tới. Người Hoa, thật uất ức, có người bĩu môi nói, lập tức đổi lấy mấy đạo ánh mắt phẫn nộ, bất quá hắn tuyệt không sợ, ngược lại liếc qua, phảng phất tại nói, chẳng lẽ ta nói không đúng a? Đối phương khí cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt Phương Chính. Ba Tụng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Chính, hắn chẳng thể nghĩ tới, Phương Chính vậy mà như thế mềm yếu. Hắn không ngừng cho Phương Chính nháy mắt ra dấu, phảng phất tại nói, đại sư, đừng sợ. Trực tiếp đối hắn, cùng lắm thì ta liều mạng với ngươi. Đáng tiếc, Phương Chính một điểm phản ứng đều không có, khí Ba Tụng thật muốn phất ống tay áo một cái rời đi. Nguyễn Thiên Tinh cũng không nghĩ tới Phương Chính có thể như vậy phản ứng, lập tức bật cười, đây chính là danh mãn Hoa Hạ Phật sống. Ha ha, không gì hơn cái này, tỉnh ra thật đúng là sẽ tìm người a, tìm người oát con vô dụng như vậy. Tạ cũng không cần cảm ơn, cút nhanh lên đi, ngươi, Ba Tụng nghe xong, liền muốn xông đi lên, lại bị Phương Chính ngăn cản. Phương Chính y nguyên không tức giận, mỉm cười nói, thí chủ hảo tâm nhắc nhở bần tăng, kia bần tăng cũng tốt tâm nhắc nhở hạ thí chủ đi, thí chủ nhưng mang thư mời rồi. Thôi đi, người cái này vô tri hòa thượng, Nguyễn Tiên Sinh chính là oai en nhân vật nổi danh, làm sao lại không có thư mời. Nhìn kỹ, đây là cái gì? Nguyễn Thiên Tinh bên người tùy tùng lấy ra một tờ màu đỏ thư mời hướng phía trước hất lên, kém chút liền đập vào Phương Chính trên mặt. Ba Tụng gặp đây, hừ lạnh một tiếng, một cỗ sát khí tán phát ra, dọa đến đối phương tay mềm nhũn, cuối cùng không có đập vào Phương Chính trên mặt. Phương Chính cũng không lùi, cứ như vậy bình tĩnh đứng đấy, phảng phất biết đối phương đập không đến, vô cùng trầm ổn, giống như một tòa núi lớn, nguy nga bất động. Đối phương lúc này cũng kịp phản ứng, bị Ba Tụng một ánh mắt bị hù nương tay, lập tức mặt mo đỏ ửng, cứng cổ, muốn lấy lại danh dự, hô một tiếng, hòa thượng, nhìn kỹ a. Chương 1094, mặc cà sa. Phương Chính chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, nhìn kỹ. Nhìn kỹ, còn chưa cút, nam tử quát lớn, Phương Chính tiếp tục cười nói, cái này, để ai lăn, người nói không tính, bần tăng nói cũng không tính. Hai vị này thí chủ nói mới tính, đối phương kém chút theo bản năng gật đầu, sau đó đột nhiên phát hiện, không thích hợp a. Thế là vừa trừng mắt hạt châu nói, có ý tứ gì? Phương Chính cũng không để ý hắn, mà là đối hai vị bảo an nhân viên nói, hai vị thí chủ, bần tăng thiệp mời trước đó hoàn toàn chính xác ở trên người, chỉ là không nghĩ tới vị thí chủ này vậy mà ngàn dặm xa xôi cho bần tăng đưa tới. Các ngươi nhìn xem, xác nhận xuống đi. Hai tên bảo an nhân viên vốn là xem náo nhiệt, kết quả như thế nháo trò, vậy mà lại nháo đến trên người bọn họ, trong lòng lập tức có chút khó chịu. Mặc dù chỗ dựa của bọn họ vô cùng cứng rắn, nhưng là Nguyễn Thiên Tinh cũng không phải bọn hắn chọc nổi. Mà có thể bị Nguyễn Thiên Tinh nhằm vào người, cũng tuyệt đối không phải không lai lịch người. Cho nên, bọn hắn căn bản không muốn đặt mình vào trong đó, chỉ muốn an tĩnh xem náo nhiệt. Kết quả, lại bị cái này bại gia hòa thượng cho giật tiến đến, lập tức trong lòng là vô cùng phiền muộn. Lại nghe Phương Chính, hai người thật buồn bực, người ta tìm ngươi phiền phức, sẽ còn ngàn dặm xa xôi đem ngươi thư mời đưa tới. Cái này sao có thể? Không chỉ có là bọn hắn, những người khác cũng không tin a. Kết quả là, các phóng viên cũng xích lại gần nhìn, Nguyễn Thiên Tinh cũng là chau mày nhìn lướt qua quá khứ, Ba Tụng trong lòng run lên, tựa hồ minh bạch cái gì, đắc ý đi theo đụng lên đi xem. Cái này xem xét, tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Cái này sao có thể? Nguyễn Thiên Tinh càng là trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp kia nguyên bản viết tên hắn thư mời, lại trở thành viết Phương Chính danh tự thư mời. Nguyễn Thiên Tinh không ngừng xoa ánh mắt của mình, thậm chí dùng tay xoa xoa thư mời bên trên chữ, xoa không xong, không phải vừa viết, cũng không có xóa và sửa ấn ký. Trong nháy mắt đó, Nguyễn Thiên Tinh chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, phảng phất muốn nổ tung giống như. Hắn thư mời, làm sao lập tức biến thành Phương Chính thư mời? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là thủ hạ cùng đối phương vọt người cùng sở thích, đến rơi mặt của hắn? Thế nhưng là hắn muốn làm gì, thủ hạ của hắn cũng không biết a. Càng nghĩ hắn càng nghĩ không thông, bất quá vẫn là trừng mắt liếc thủ hạ kia. Thủ hạ kia bị cái nhìn này dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, kêu lên, lão bản, ta thật không biết đây là có chuyện gì a. Cái này thư mời liền không có rời đi trong tay ta. Cút, Nguyễn Thiên Tinh cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái chữ này. Trước đó để Phương Chính Lân nam tử lộn nhào chạy, phảng phất sợ chạy chậm, chọc Nguyễn Thiên Tinh sinh khí giống như. Phương Chính lúc này mở miệng, đối nam tử kia hô một tiếng nói, chậm một chút, phía trước là xuống dốc, cút nhanh dễ dàng lật xe. Đám người nguyên bản còn tưởng rằng hòa thượng này sẽ lòng dạ từ bi vì người kia cầu tình đâu, kết quả há miệng, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Duy chỉ có Hoa Hạ các phóng viên miệng một phát, bật cười. Ha ha, không hổ là không đứng đắn đại sư, quả nhiên, não mạch kín cùng bình thường đại sư chính là không giống, ha ha. Ha ha, ta nhớ được có người nói cái gì tới, người Hoa không có cốt khí, chậc chậc, YN người có cốt khí A, cái này lăn, đều có thể lăn ra hoàn mỹ tròn tới. Bên cạnh, vừa mới nói lời kêu YN phóng viên, lập tức mặt mo đỏ bừng, nhưng lại không biết nói cái gì là tốt, đành phải cúi đầu, giả bộ như không nghe thấy. Bất quá kia mặt đỏ bừng, đã nói rõ hết thảy. Hòa thượng, có phải hay không là ngươi đang làm trò quỷ? Nguyễn Thiên Tinh phát hỏa, bất quá cũng không có bạo phát đi ra, mà là y nguyên một mặt bình tĩnh nhìn Phương Chính, hỏi. Phương Chính buông buông tay nói, thí chủ, bần tăng từ đầu tới đuôi đều không động tới một đầu ngón tay, thí chủ nói bần tăng dở trò quỷ, đây là bắt đầu nói từ đâu? Ngược lại là bần tăng hảo tâm nhắc nhở ngươi có hay không mang thư mời, ngươi nhìn, ngươi quả nhiên không mang. Nếu không phải bần tăng nhắc nhở ngươi, nếu là gặp được một cái không có lễ phép không có gia giáo trẻ con chạy tới chào phúng ngươi, ngươi chẳng phải là sẽ rất thảm. Hiện tại tốt, ngươi sớm biết, có thể sớm về nhà lấy thư mời. Lời nói này, tương đương với đem Nguyễn Thiên Tinh trước đó đối Phương Chính, còn nguyên trả trở về, tiện thể lấy móc lấy cong mắng hắn dừng lại. Nguyễn Thiên Tinh sắc mặt hết sức khó coi, âm tình bất định nhìn xem Phương Chính lại như là kia tinh không, mặc cho ngươi như thế nào hóng gió trời mưa, cùng ta có liên can gì. Tốt, rất tốt, Nguyễn Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng. Sau đó đối hai vị bảo an nhân viên nói, ta nhớ không lầm, y quan không ngay ngắn người không thể đi vào a. Đúng thế, hai vị bảo an nhân viên nói. Nguyễn Thiên Tinh nhìn thoáng qua Phương Chính nói, pháp sư, người cả xa đâu. Ba tụng trong lòng siết chặt, tranh thủ thời gian nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, để thí chủ phí sức. Nói xong, Phương Chính tại miếng vải đen bao bên trên một vòng, hàm ngư từ tu di lân phiến bên trong xuất ra cả xa đưa cho Phương Chính. Ngoại nhân nhìn thấy lại như là làm ảo thuật. Phương Chính trống không trên tay một vòng về sau, trống rỗng nhiều hơn một cái cà sa. Sau đó Phương Chính thoải mái khoác tại trên thân, mỉm cười nói, thí chủ, còn có vấn đề a? Đây là ngươi cà sa. Nguyễn Thiên Tinh nhìn xem Phương Chính kia một thân miếng vá cà sa, dở khóc dở cười nói. Phương Chính hỏi ngược lại, cà sa mà thôi, thí chủ chưa thấy qua a? Chưa thấy qua rách nát như vậy. Nguyễn Thiên Tinh cười nhạo nói. Phương Chính lại xem thường mà nói, cà sa cùng người, đẹp không phải bên ngoài, mà là nội tại. Tâm hỏng. Bề ngoài lại xinh đẹp, cũng không bằng nhà xí một đống phân. Lời này vừa nói ra, Nguyễn Thiên Tinh sắc mặt lập tức thay đổi, đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe a. Hết lần này tới lần khác hắn lại không tốt phát tác, nếu không chẳng phải là dò số chỗ ngồi rồi. Phương Chính nói xong, đối hai vị bảo an nhân viên nói, hiện tại bần tăng có thể vào rồi sao? Hai vị bảo an nhân viên bất đắc dĩ lui lại một bước, vừa muốn nói mời chữ. Chỉ nghe Nguyễn Thiên Tinh sau lưng một gã nam tử khác cười lạnh nói, y quan không ngay ngắn bao quát mặc thể diện. Áo thủng liền muốn đi vào, thật sự cho rằng đây là muốn cơm đại hội a. Lời này vừa nói ra, bảo an nhân viên sắc mặt lại thay đổi. Liền ngay cả Nguyễn Thiên Tinh sắc mặt cũng thay đổi. Các phóng viên trực tiếp hô một tiếng kinh hô, rất nhiều người dùng một loại ngu ngốc ánh mắt nhìn xem Nguyễn Thiên Tinh sau lưng nam tử. Người kia sững sờ, tựa hồ vẫn không rõ mình chỗ nào nói sai. Luôn luôn ôn hòa mỉm cười Phương Chính lại đột nhiên lông mày đứng đấy, ngẩng đầu ưỡn ngực, trang nghiêm mà xem. Đồng thời chắp tay trước ngực. Hét lớn một tiếng, tốt một cái cuồng đồ. Ngươi cũng đã biết, Phật gia giảng chính là tâm linh tu hành, mà không phải quần áo tu hành. Phật gia cà sa cũng là xấu sắc quần áo, nói chính là để tăng nhân không muốn quá độ truy cầu ngoại vật vẻ đẹp. Rách dưới cà sa, chẳng những không phải đối Phật tổ vũ nhục, ngược lại là một loại tôn trọng. Cà sa không phân tốt xấu, không có quý tiện, đây là mọi người lòng biết rõ sự tình. Ngươi nói như vậy, chẳng phải là đem tất cả ra trận tăng nhân đều mắng thành này ăn mày rồi. Chương 1095 tiến, Phương Chính mỗi một câu nói liền lên trước một bước, nói một hơi 134 cái chữ, chính là đạp vào đến 134 bước. Mỗi một bước, đều đạp vừa đúng, như là dẫm tại nam tử kia nhịp tim tiết điểm bên trên. Phương Chính âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh, từng chữ như là chùy nện ở nam tử kia trong lòng. Mà nam tử kia, nguyên bản liền chột dạ, bị Phương Chính lớn tiếng dọa người, trong nháy mắt chiếm được khí thế thượng phong, sau đó như là biển cả sóng lớn. Từng bước đẩy hướng cao trào, sóng sau cao hơn sóng trước khí thế, điên cuồng đụng chạm lấy hắn tâm linh môn tường. Trong nháy mắt đó, hắn sợ, theo bản năng lui về sau. Chỉ gặp Phương Chính một bước tiến lên, hắn lui lại một bước. Theo 134 cái chữ, một chữ cuối cùng rơi xuống. Giống như phán quan đặt bút, huyện lệnh vô án, quan tòa gõ chùy. Nam tử vậy mà thật cho là mình đem tất cả tăng nhân đều mắng thành này ăn mày, trong lòng chột dạ, dưới chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ gối Phương Chính trước mặt. Cái quỳ này dưới, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng tự nhủ, không đúng. Hắn không có nghĩ như vậy a. Hắn ngẩng đầu lên liền muốn nói cái gì, kết quả là gặp vừa mới còn một bộ lòng đầy căm phẫn hòa thượng, đột nhiên đối với hắn cười hắc hắc nói, thí chủ, biết sai liền quỳ, ngoan. Phốc, nam tử đang nghe kia một tiếng ngoan về sau, trước đó bị Phương Chính khí thế áp bách phía dưới phiền muộn, cùng bị bốn phía vô số tiếng cười nhạo thanh âm kích thích phía dưới, lại thêm Nguyễn Thiên Tinh loại kia nhìn người chết ánh mắt về sau, trực tiếp một ngụm lão huyết phun tới, hóa thành đầy trời màu đỏ sương mù. Phương Chính vội vàng lui lại một chút, nói, A Di Đà Phật, thí chủ lấy máu sám hối, bần tăng phục. Nam tử nghe vậy, tức giận đến mắng to, người cái hòa thượng nghèo, người miệng là lợi hại, thế nhưng là người nói toạc trời, người cũng là quỷ nghèo. Tiếng nói còn không có rơi xuống, liền nghe bên kia hô to một tiếng truyền đến, ai nói đại sư là hòa thượng nghèo rồi. Đang khi nói chuyện, một trận motor tiếng oanh minh vang lên, tiếp lấy từng chiếc siêu tốc độ chạy lôi kéo một chuỗi tiếng oanh minh lao đến, đằng sau đi theo từng chiếc Rolls Royce đội xe, ở giữa thình lình đi theo một cỗ phiên bản dài Rolls Royce. Phía sau cùng vẫn là siêu tốc độ chạy lót đằng sau, motor oanh minh. Như thế đội xe vừa xuất hiện, hết thảy mọi người theo bản năng lui lại, cho đội xe nhường đường. Mà nguyên bản nhìn rất chói mắt xe sang trọng, trong nháy mắt tại đội xe trước mặt ảm đạm phai mờ. Nguyên bản đưa Phương Chính đến, còn chưa đi, còn tại xem náo nhiệt tài xế xe taxi nhìn thấy chiến trận này, dọa đến tranh thủ thời gian chuyển xe, đồng thời hoảng sợ nói, ông trời ơi, ta vậy mà thật kéo một tôn có thể đi vào pháp tương núi cao tăng. Ha ha, sau khi trở về ta muốn mua sổ số. Sau đó ra hỏa này tranh thủ thời gian chạy, miễn cho cao tăng nhớ tới lúc trước hắn châm chọc khiêu khích hình tượng, tìm hắn tính sổ sách. Đội xe chậm rãi ngừng sau lưng Phương Chính, sau đó, một nam tử cung kính đi tới, đối Phương Chính cúi người hành lễ nói, Phương Chính pháp sư, ngài chính là Hoa Hạ Phật sống, địa vị tôn sùng. Ngài không thích phàm nhân điểm ấy trò xiếc, nhưng là có lúc, không có thanh này kịch là dễ dàng đưa tới tiểu quỷ nháo đằng. Người tới chính là cho lúc trước Phương Chính nhận điện thoại nam tử, Vương Sán. Phương Chính không nghĩ tới Vương Sán sẽ đến, càng không có nghĩ tới, gia hỏa này sẽ đến như thế kịp thời. Phương Chính thật không có nghĩ tới, một trận nghiên thảo hội mà thôi, lại còn muốn nhiều như vậy đóng gói. Mặc dù hắn không thích, nhưng là không thể không nói, Vương Sán nói rất đúng. Một số thời khắc, có nhiều thứ không phải nhất định, nhưng là không có thời điểm, hoàn toàn chính xác dễ dàng chiêu quỷ. Phương Chính mỉm cười nói, không có việc gì, bần tăng là tăng nhân, gặp được quỷ, liền trực tiếp siêu độ. Nguyễn thí chủ, bần tăng nói rất đúng a. Hừ, cho tới bây giờ, Nguyễn Thiên Tinh còn có thể nói cái gì? Nói cái gì đều nhặt không trở lại vứt bỏ mặt, xoay người rời đi, quỳ xuống nam tử tranh thủ thời gian đứng lên, đuổi theo hỏi, lão bản, không tiến vào a. Cút, Nguyễn Thiên Tinh một bụng hỏa khí tất cả đều lắc tại trên người của đối phương. Đi vào, lúc trước hắn mới nói, không có thư mời không thể vào bên trong, bây giờ hắn không có thư mời, lấy cái gì đi vào? Xuyệt, rất nhiều Hoa Hạ phóng viên đi theo thở dài. Nguyễn Thiên Tinh rời đi bộ pháp nhanh hơn, ha ha, ta liền biết, không đứng đắn đại sư chọc không được, ai gây, ai không may. Phật sống a, muốn theo Phật sống đấu, nhà cũng không nhìn mình bao nhiêu cân lượng, hắc hắc, Phương Chính nghe đến mấy câu này, đối mọi người phất phất tay, xem như chào hỏi, sau đó đối hai vị bảo an nhân viên nói, hai vị thí chủ, hiện tại, bần tăng có thể vào rồi sao? Đại sư, mời vào bên trong, hai vị bảo an nhân viên tránh ra thân thể, làm ra mời tư thế. Phương Chính tự nhiên là ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo một mặt mộng bức nhưng lại vô cùng hưng phấn ba tụng đi vào pháp tương núi. Đúng lúc này, một YN phóng viên kêu lên, các người ai có Phương Chính chủ trì xuống xe ảnh chụp. Ta tin tức này còn kém cái này một tấm hình. Không có, xóa, ngoá nó, ta cũng xóa. Đáng chết, còn kém cái này một tấm hình chính là hoàn chỉnh tin tức ha. Ta cái này có, một Hoa Hạ phóng viên kêu lên, kết quả sau một khắc, một đám phóng viên hô đi lên. Đại ca, phân một chương thôi. Ta đưa tiền, ta cũng cho, không bán, người phóng viên kia cười ha ha bên trong, chạy, sau lưng thì là một mảnh tiếng mắng, mà lúc này giờ phút này, Phương Chính đã đi vào pháp tương núi bên trong, pháp tương trong ngọn núi là một nhà khách sạn trang trí cổ kính, rất có vài phần thiện ý, nhưng lại không có dập khuôn miếu thờ. Dù sao, có ít người vẫn là không quen ở tại miếu thờ bên trong. Khách sạn như là kim tự tháp, nhưng lại không giống với kim tự tháp, thông qua thẳng tắp hành lang trực tiếp đi đến chính trung tâm. Chính trung tâm lại không phải quầy ba, mà là đặt vào một mặt bát quái kính. Bát quái kính đối ứng bát phiến môn cùng 8 tòa thang máy, thẳng tới tầng cao nhất. Đứng tại chính giữa, Phương Chính phát hiện, pháp tương núi trang trí phong cách vậy mà mỗi một tầng cũng không giống nhau. Tầng thứ nhất là YN nước phong cách, sau đó là Phật giáo phong cách, sau đó là Tiên hiệp phong cách, Võ hiệp phong cách, Phương Tây ma huyễn phong cách, Thiên đường phong cách. Chờ một chút, thậm chí còn có thật nhiều chủ đề nguyên tố ở bên trong, tỉ như Thượng Hải bãi, Khải Hoàn môn, Eiffel thiết tháp vân vân. Mỗi một tầng, đối chính giữa rào chắn bên trên, đều có từng tôn tượng thần, hoặc là tiên hiền pho tượng. Từ dưới đi lên có thể nhìn thấy Đông Tây phương danh nhân, tỉ như Hoa Hạ quốc cha, Phương Tây thi nhân Victor Hugo chờ. Đi lên thì dần dần hướng cổ đại đẩy, các phương đại đế, cổ đại thánh vân vân. Lại hướng lên thì là thần tiên, Phật tổ, thiên đường chư thần. Từng cái sinh động như thật, đều không ngoại lệ, đều đang quan sát đại địa vị trí chính trung tâm. Phảng phất đứng tại giữa này bát quái chỗ, chẳng khác nào bị đầy trời chư thần, cổ kim tiên hiền nhìn thẳng. Cảm giác kia, tuyệt đối không tính mỹ hảo, phàm là làm sai một ít chuyện người, tâm lý tố chất nếu là kém chút, chỉ sợ tại chỗ liền muốn quỳ. Loại kia đến từ dị thời không áp lực, quả thực để cho người ta khó chịu. Khó trách nơi này không ai dừng lại, đứng tại cái này, giống như bị chư thần chú ý, quá khó tiếp thu rồi. Ba tụng thầm nói, liếc qua vô cùng tự nhiên thoải mái phương chính, đại sư, ngươi làm sao nhẹ nhàng như vậy? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ tuyệt không cảm thấy khó chịu a. Chương 1096, nghiệp dư. Phương Chính cười nói, bần tăng lại không làm gì việc trái với lương tâm, cũng không có cởi chuồng tại cái này mất mặt, bọn hắn thích xem, liền nhìn chứ sao. Ba tụng yên lặng, Phương Chính ngửa đầu nhìn xem chỗ cao nhất trần nhà nói, kia tựa hồ là một cái con mắt a. Ba tụng đi theo nhìn lại, quả nhiên, ngày đó trần nhà chính giữa cao cao treo lấy một viên con mắt, vô cùng uy nghiêm túc mục. Phối hợp những cái kia chư thần, tiên hiền nhìn chăm chú, ba tụng chỉ cảm thấy một bộ đều bị lột sạch, cái gì đều bị nhìn lại, trong lòng càng không thoải mái. Vội vàng nói, đại sư, chúng ta đi nhanh lên đi, thật không được tự nhiên a. Phương Chính cười ha ha, lắc đầu, đi theo ba tụng tuyển một chỗ thang máy, đi tới. Tiến vào thang máy, vừa mới loại kia cảm giác bị đè nén, trong nháy mắt liền không có. Ba tụng thật dài thở ra một hơi nói, sư phụ, đây rốt cuộc là địa phương nào a? Làm sao làm đến quỷ dị như vậy a? Phương Chính lắc đầu nói, đây không phải quỷ dị, là trong lòng ngươi có quỷ, mới có thể bị tiên hiền, thánh nhân, chư thần nhìn toàn thân run rẩy. Bởi vì cái gọi là, không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, ngươi nhìn, bần tăng không phải rất tốt a? Đại sư, đây rốt cuộc là địa phương nào a? Hàm Ngư đột nhiên mở miệng nói, cái này cung phụng thế nào loạn thất bát tao đây này? Phương Chính nói, bần tăng nghe nói, in nước bên này có một cái mới phát giáo phái, gọi Cao Đài Giáo. Cao Đài Giáo là một cái dung hợp Đông Tây Phương, Phật giáo, Đạo giáo, Thiên Chúa giáo văn hóa tại một lò giáo phái. Bọn hắn đã cung phụng Bồ Tát, Phật Tổ, cũng cung phụng Đạo Gia Thần Tiên, còn cung phụng Thượng Đế, Thiên Sứ. Bọn hắn cho rằng, vũ trụ trung tâm ngay tại trên đài cao thì là giám thị thiên hạ đài cao thần. Vũ trụ mới bắt đầu, vạn vật tịch diệt, chỉ có đài cao thần tồn tại. Sau đó vũ trụ bạo tạc, thế giới bắt đầu sơ tuyển, đài cao thần sáng tạo ra trưởng quản âm thần, cũng chính là Phật. Phật mặc dù trưởng quản âm, lại là thân nam nhi. Lại nói tiếp, thiên địa vạn vật tại âm dương hai thần trợ giúp hạ tương kế sinh ra. Đây không phải lộn xộn rồi sao? Hàm Ngư thầm nói, Phương Chính cười nói, làm sao lại lộn xộn đây? Người ta giáo nghĩa dung hợp rất nhiều giáo phái tinh túy, chỉnh thể bên trên là tốt, như vậy đủ rồi. Mỗi cái địa phương đều có riêng phần mình tín ngưỡng, làm kẻ ngoại lai, tôn trọng liền tốt, không muốn không có chuyện liền đi mù chửi bới. Nói đến đây, Phương Chính nói thật giống như Hoa Hạ Phật giáo, cùng ớt Phật giáo so ra, chính là sai lệch quá nhiều. Người có thể nói cũng lộn xộn rồi sao? Phật có ngàn vạn pháp tương, Phật ở thế giới trung tâm, nhìn ngàn vạn thế giới. Phật chưa hề đều không phải là đem tất cả mọi người biến thành mình, mà là làm cho tất cả mọi người sống ra chính bọn hắn dáng vẻ tới. Minh tâm kiến tính, sống thành mình, là vì Phật. Đã chúng sinh đều sống thành mình, vậy dĩ nhiên liền có ngàn vạn loại khác biệt sắc thái Phật. Cái này Cao Đài giáo cũng tốt, cái khác giáo phái cũng được, người có thể lý giải thành ngàn vạn Phật một loại. Hàm Ngư cộp cộp miệng nói, có vẻ như ngã Phật cũng đã nói lời tương tự. Phương Chính cười cười, hắn nhưng không biết Phật tổ nói chưa nói qua, bất quá hắn biết một chút, mỗi người đều có cuộc sống của mình, ai cũng không có tư cách lấy chính mình sinh hoạt tiêu chuẩn đi đánh giá, cải biến những người khác sinh hoạt. Chỉ cần đối phương không có phạm pháp, như vậy hết thảy, đều là đối phương tự do, không có đúng sai. Việc ngươi cần, vẻn vẹn tôn trọng thôi. Đối với Hàm Ngư tồn tại, ba tụng đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên Hàm Ngư đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi, hắn cũng chính là có chút hiếu kỳ mà thôi, nhưng là muốn tới gần đầu kia phun lửa Hàm Ngư. Hắn thật là có bắn tỉa sợ hãi. Nói chuyện phiếm bên trong, thang máy đã đến đỉnh chóp, đi ra thang máy, vào mắt là vàng óng ánh ánh mắt, cùng một tòa huy hoàng miếu thờ. Cái này miếu thờ như là Cao Đài giáo tín ngưỡng, cũng dung hợp tam đại giáo phái đặc điểm, đã có hai tòa cùng loại Gothic giáo đường cao lớn tháp nhọn, đồng thời lại có rõ ràng Hoa Hạ truyền thống phong cách, ngoại bộ mái cong vểnh lên sừng, miếu thờ nội bộ đứng thẳng lấy hai hàng điêu rồng hình trụ. Miếu thờ bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người, những người này Phương Chính nhìn một cái, không ít khuôn mặt quen thuộc. Không có cách, hắn đang chờ xe thời điểm, buồn bực ngán ngẩm, chỉ xem những này vượt qua gia hỏa như thế nào. Mọi người ngay tại trò chuyện, Phương Chính đến cũng đưa tới không ít người chú ý, nhất là hắn cà sa, đơn giản để cho người ta muốn tránh đi, ít nhìn một chút đều không được. Bất quá mọi người ánh mắt nhìn hắn, đến là không có bất kỳ cái gì kỳ thị, ngược lại thiện ý cười cười. Ba Tụng ngay từ đầu còn lo lắng mọi người sẽ kỳ thị Phương Chính, nhìn đến đây, lập tức nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, không hổ đều là cao tăng, đại sư, đại mục sư, chính là không giống. Phương Chính cười cười, hắn mặc dù không có tham gia qua loại hoạt động này, nhưng là Bạch Vân Tự, Hồng Nham Chùa mấy cái chùa triển cao tăng hắn đều gặp. Chân chính cao tăng mới sẽ không như là những cái kia kẻ nịnh hót đối ngươi châm chọc khiêu khích đâu, mọi người giảng cứu đây. Phương Chính đi vào trước đại điện, hướng bên trong xem xét, chỉ gặp một cái đài cao bàn thờ phía trên, vậy mà điểm mấy tầng. Tầng cao nhất trung ương là Thích Ca Mâu Ni, tả hữu theo thứ tự là Lão Tử cùng Khổng Tử, trong tầng thứ hai ở giữa là Quan Âm, tả hữu theo thứ tự là Lý Thái Bạch cùng Quan Thánh Giống, tầng thứ ba là Giê-xu, tầng thứ tư trừ Khương Thái Công bên ngoài, còn có Tôn Trung Sơn này một ít Đông Tây Phương Thánh Hiền tượng thần. Những tượng thần này, đừng nói là Ba Tụng, liền xem như Phương Chính, cũng nhìn trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Bởi vì tín ngưỡng khác biệt, Phương Chính không có đi vào cung phụng hương hỏa, chỉ là ở bên ngoài đánh một vòng, liền đẩy sang một bên. Đứng tại Pháp Tương trên núi nhìn Hoàn Kiếm Hồ, sóng biếc dập dờn, cảnh sắc có chút không tệ. Không bao lâu, liền có công việc nhân viên đi tới, bắt đầu cho mọi người giảng giải tiếp xuống hội nghị quá trình. Cùng Phương Chính nghĩ không giống, lần này nghiên thảo hội cũng không phải là gặp mặt liền nghiên cứu và thảo luận. Ngày đầu tiên vẻn vẹn một loại tập hợp hoạt động mà thôi, xác định người đã đông đủ, mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tất cả tham dự người, Pháp Tương núi đều có sắp xếp dừng chân. Phương Chính thế mới biết, lúc tiến vào, phục vụ viên đưa cho bài của hắn tử vậy mà không chỉ là tham dự bảng hiệu, vẫn là cửa phòng thẻ. Mang theo Ba Tụng một lần nữa đi thang máy xuống dưới, đi vào thứ 30. Tầng Phật gia thế giới cực lạc thổ chủ đề gian phòng, cửa vừa mở ra, Phương Chính liền kinh ngạc. Trong gian phòng đó lại còn trồng màu xanh lục thảm thực vật. Giường ngay tại lục thực bên trong, thậm chí trên mặt đất còn có nước chảy chảy qua. Cái này Pháp Tương chùa phía sau rốt cuộc là ai a? Đây cũng quá có tiền a. Ba Tụng sờ lấy những cái kia hoa thật, cùng ghé vào trên cây một con tắc kè hoa, kinh ngạc nói. Phương Chính cũng có chút nghi ngờ, thật chẳng lẽ như những người kia đoán như vậy, chủ sự Phương đằng sau là chính phủ, là quốc phương. Thế nhưng là cao đài giáo tại in cũng không tính được quốc giáo a. Chính phủ về phần liều mạng như vậy a. Ngay tại Phương Chính suy tư thời điểm, trên lưng chợt nhẹ, lại là Hàm Ngư từ sau trên lưng nhảy xuống tới, run run thân thể, ợ một cái. Dọa đến Ba Tụng tranh thủ thời gian né tránh, sợ đầu này cá phun lửa phun hắn một thân lửa. Hàm Ngư lườm hắn một cái, ông cụ non mà nói, tiểu gia hỏa, người sợ cái gì? Bản hộ pháp cũng không phải chức nghiệp cá phun lửa. Chương 1097, nuôi thả Hàm Ngư. Kiêm chức cũng dọa người a. Ba Tụng cười khổ nói. Hàm Ngư lắc đầu, xoay quay thân thể nói, lại còn có nước, không tệ, không tệ, thật nhiều ngày không có tắm rửa. 1, 2, 3, đi ngươi. Đang khi nói chuyện, Hàm Ngư đằng không mà lên, một cái lặn xuống nước đâm về trên mặt đất dòng suối nhỏ. Phương Chính lại lông mày nhướn lên, cũng không ngăn trở, ngược lại tại kia cười hắc hắc. Ba Tụng che mặt, đã không nhìn, chỉ nghe, bịch một tiếng, Hàm Ngư đầu lệch ra thành 90 độ, thân thể thẳng tắp như cột cờ đâm vào trên mặt đất. Trong mắt bên trong tất cả đều là kinh ngạc, há mồm liền kêu lên, ai thả kính xe. Ba Tụng nói, trong phòng thật có dòng nước qua, liền sẽ ẩm ướt. Nước này là tại kính xe hạ lưu trôi, chỉ là dùng để nhìn mà thôi. Hàm Ngư đứng lên, nhìn lướt qua bốn phía, hầm hừ đi phòng tắm. Không bao lâu, trong bồn tắm đổ đầy nước, Hàm Ngư vẫn không quên kéo điểm cánh hoa vung bên trong, lúc này mới nhảy vào đi, đắc ý cua lên tắm, một bên hừ hừ lấy, đại sư, hai người các ngươi không tắm rửa a? Ai nha, nhân loại các ngươi chính là sẽ hưởng thụ, sư phụ a. Ba Tụng nghe Hàm Ngư kêu sảng khoái, lập tức cảm thấy toàn thân ngứa, thế là hỏi thăm giống như nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính lắc đầu nói, hắn cua qua bồn tắm lớn, bần tăng không cần. Ba Tụng một phát miệng nói, một hồi đem bể cá soát sạch sẽ, đồng dạng. Trong lòng tự nhủ, hòa thượng này thật đúng là bệnh thích sạch sẽ a. Phương Chính tiếp tục lắc đầu, sau đó đi một bên ngắm phong cảnh đi. Từ nơi này, vừa vặn có thể nhìn thấy Hoàn Kiếm Hồ. Ba Tụng gặp đây, cũng không nói gì. Bên kia Hàm Ngư một mực tại la hét thoải mái, đồng thời nước làm rầm rầm vang, hắn càng phát cảm thấy đục ngứa một chút khó chịu. Đợi đến Hàm Ngư bọc lấy một đầu khăn tắm, ngậm cái bàn chải đánh răng, giống như một đầu hiện đại đi tắm Hàm Ngư đi ra thời điểm, Ba Tụng rốt cục nhịn không được. Tranh thủ thời gian chạy tới, Hắc, còn có chút tanh, ba tụng thầm nói, 10 phút sau, làm sao còn tanh a? Nửa giờ sau, mẹ nó, không tẩy, người cái này hàm ngư đến cùng là bao nhiêu năm không có tắm rửa a? Bể cá đều là một cỗ mùi hôi thối. Ba tụng rốt cuộc minh bạch Phương Chính vì sao không tẩy, cái này đổi ai cũng không thể đi xuống nước a. Hàm ngư uể oải nằm tại mặt trời trên ghế, hừ hừ lấy nói, trong nước không ít ngốc, bất quá muốn nói đường đường chính chính tắm rửa, lần trước hẳn là 3.000 năm trước đi. Quẹ, ba tụng vừa nghĩ tới mình quấy nhiễu nửa ngày 3.000 năm trước nước tắm, lập tức cảm thấy buồn nôn không được, tranh thủ thời gian chạy một bên tiếp tục rửa tay đi. Một ngày tập hợp, chạng vạng tối thời điểm, chủ sự Phương an bài một trận thịnh đại tụ hội, ngay tại thứ 36 tầng đài cao sảnh ở trong. Đồng thời minh xác vạch, không thể mang tùy tùng. Phương Chính bất đắc dĩ, đành phải mình đi qua. Bất quá trước khi đi, Phương Chính nhiều lần căn dặn ba tụng coi chừng đầu kia hàm ngư, không cho phép chạy loạn. Đồng thời, vì phòng ngừa ra hỏa này làm loạn, Phương Chính lấy đi hàm ngư thần thông. Hàm ngư lười nằm sấp ghé vào kia, phất phất vây cá nói, đi thôi, bản hàm ngư hôm nay dễ chịu, cũng là không muốn đi, chỉ muốn an tĩnh ngủ một giấc. Phương Chính nhìn xem hàm ngư, thay vào đó ra hỏa không có mí mắt, buồn ngủ hay không đều là trợn to tròng mắt. Nhìn hồi lâu, sửng sốt cái gì cũng nhìn không ra đến, lúc này mới lắc đầu, quay người rời đi. Phương Chính mới đi, ba tụng hỏi hàm ngư, người ngủ à? Kết quả hàm ngư vụt nảy lên khỏi mặt đất đến, cười hắc hắc nói, ngủ cái rắm a. Nhiều người như vậy cùng tiến tới, nếu là không đi xem một chút, chẳng phải là đi không? Ây, vừa mới đại sư không phải nói a, không cho ngươi ra ngoài. Ba tụng tâm kêu không tốt, không đi ra tại cái này làm gì, đương một đầu hàm ngư a, to con, ngươi liền không hiếu kỳ phía trên đều có chút cái gì hoạt động a, đều có chút cái gì mỹ vị a. Hàm ngư lanh lợi liền hướng cổng chạy tới, ba tụng tranh thủ thời gian chạy tới chặn cửa, nói, đại sư nói, ngươi không thể đi ra ngoài. Ngươi xác định a? Hàm ngư nắn vuốt sợi râu, nhếch miệng cười nói. Ba tụng dùng sức gật đầu một cái, đồng thời quơ quơ cánh tay nói, mặc dù ngươi là yêu quái, nhưng là ta cũng không phải ăn chay, ngươi muốn đi ra ngoài, nhất định phải qua ta một cửa này mới được. Tốt, đại sư trở về. Hàm ngư kêu lên, ba tụng nhưng không biết hàm ngư có bao nhiêu không tiết tháo, theo bản năng quay đầu, lúc này mới phát hiện còn đóng kín cửa đâu, bị lừa rồi. Đột nhiên xoay người cúi đầu, tránh né. Kết quả ba tụng lúc này mới nhớ tới, đầu kia hàm ngư cái đầu cũng không có cao như vậy. Cái này khẽ cong eo cúi đầu, tương đương với đem mặt đưa đến hàm ngư trước mặt. Quả nhiên, hàm ngư đối hắn nhếch miệng cười một tiếng, một bàn tay đánh tới. Đông, két két, cửa phòng mở ra, hàm ngư phủi phủi tay nói, liền cái này đầu óc, còn nhìn ta. Ai, nói xong, hàm ngư thoải mái đi ra ngoài, sau lưng thì là nằm trên mặt đất, hai mắt trắng dã ba tụng. Hây a nha, hây a nha, ta nên đi làm sao? Hàm ngư một đường nhanh nhẹn thông suốt, khẽ hát, bắt đầu chẳng có mục đích mù lắc lư. Cùng lúc đó, phòng quan sát, a, ha, mệt mỏi a, mỗi ngày nhìn xem nhiều như vậy video theo dõi, con mắt đều nhanh bỏ ra. Một bảo vệ thầm nói, kết quả ánh mắt dư quang quét qua, lông mày lập tức nhíu lại, lần này hội nghị không phải không cho mang trẻ con ra a, làm sao còn có trẻ con chạy vào rồi. Bảo an nói thầm, tập trung nhìn vào, trong mắt lập tức chừng nhỏ lưu tròn, sau đó quái khiếu mà nói, ta tào. Không phải trẻ con, là con cá. Cái này sao có thể? Tiếp lấy hắn liền thấy, đầu kia hàm ngư một đường đi một chút nhảy nhót, thậm chí còn bò lên trên một cái tượng thần trên đầu tại kia hết nhìn đông tới nhìn tây. Không sai, thật là con cá. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết mỹ nhân ngư? Thế nhưng là gia hỏa này, cùng mỹ nhân không có gì khác nhau. A, bảo an thầm nói, ở vào an toàn, hắn vẫn là cầm lên bộ đàm. Bảo an vừa muốn nói cái gì, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh, bảo an vừa quay đầu lại. Đối diện một cái nắm đấm đập tới, bịch một tiếng, bảo an hôn mê bất tỉnh. Sau đó trong phòng an ninh truyền tới một thanh âm trầm thấp, cây già, phòng quan sát đã làm xong. Nơi này bảo an công trình, thật không ra thế nào địa. Một thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền đến, sau đó liền không có động tĩnh. Đợi đến cái thanh âm kia bắt đầu nhìn video theo dõi thời điểm, trong video đã trống rỗng, không có hàm ngư bóng dáng. Hắn an tâm ngồi ở kia, tựa hồ cũng không biết hàm ngư tồn tại. Ai nha nha. Đó chính là camera đi, trên TV nhìn qua, không nghĩ tới trong quán rượu này nhiều như vậy. Còn tốt, lão tổ tông ta lách mình nhanh, nếu không liền bị phát hiện. Hàm ngư từ một cái tượng thần đằng sau, len lén nhìn xem phía trên camera. Đúng lúc này, một trận xe đẩy thanh âm truyền đến, một nam tử đẩy một cỗ nhân viên quét dọn xe đi ngang qua, hàm ngư lập tức thừa cơ chui vào, ngồi xổm ở nhân viên quét dọn trong xe, đắc ý chờ lấy trạm tiếp theo đến. Không bao lâu, ba tụng xoa xoa đầu từ dưới đất bò dậy. Xem xét hàm ngư không có, cũng có chút luống cuống, đây chính là đại sư an bài nhiệm vụ, cũng không thể gây ra rủi ro, nhanh đi tìm xem. Chương 1098, người quen. Thế là ba Tụng cũng đi ra. Cùng lúc đó, Phương Chính cũng không biết, lưu tại trong phòng Hàm Ngư đã bắt đầu bốn phía tán loạn. Tại người phục vụ dẫn đạo dưới, một cái khắc hoa kính xe đại môn từ từ mở ra, một trận du dương âm nhạc truyền ra, vô số bóng người xuyên tới xuyên lui, bốn phía đặt vào đơn giản một chút thức ăn chay cùng đồ uống. Từng bầy tăng lữ, đạo sĩ, tín đồ cơ đốc các loại đại giáo người biết ở chỗ này ba lượng thành đàn trò chuyện cái gì. Đồng thời người phục vụ cao giọng hát tụng nói, chùa nhất chỉ chủ trì, Phương Chính thiền sư đến. Cái này một cuống họng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, nhìn thấy Phương Chính tiến đến, mọi người hơi có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là kinh ngạc Phương Chính tuổi tác, mà không phải hắn mặc, càng không có nhìn thấy Phật sống cảm giác. Xem ra, Phương Chính thanh danh, cũng không có truyền đến nước ngoài tới. Phương Chính thì từng cái về lấy mỉm cười, đối phương cũng trở về lấy mỉm cười, xem như lễ phép tính vấn an. Bất quá nơi này cũng không có Phương Chính người quen biết, lại thêm quá nhiều người, mà lại rất nhiều người mặc cũng kém không nhiều, đều là cả sa tăng y, đạo sĩ pháp y, mục sư áo choàng các loại, nhìn một cái, căn bản phân không ra ai là ai. Dứt khoát, Phương Chính cũng không tìm người quen, trực tiếp tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Kết quả cái mông mới ngồi chưa nóng, liền nghe một trận người phục vụ lại là một trận la lên. Sơn Vi tập đoàn chủ tịch Tống Quang Minh đến, tiếp lấy một dáng người vừa vặn, nhìn rất rực rỡ nam tử trung niên đi đến, một đường đi một đường cùng mọi người chắp tay trước ngực vấn an, tiếu dung rất sán lạn. Sau đó một tiếp lấy một các công ty lớn chủ tịch đi đến. Phương Chính thời gian dần trôi qua phát hiện, trận này đã nói xong tông giáo nghiên thảo hội, tựa hồ có chút biến vị. Theo những người này đến, ăn uống linh đình cũng bắt đầu, mặc dù chỉnh thể bầu không khí y nguyên yên tĩnh, cũng không có mặc lấy bại lộ cô gái, nhưng là luôn luôn nhiều hơn mấy phần bực bội bầu không khí. Bởi vì những công ty này đại biểu cũng tốt, tổng giám đốc cũng được, luôn luôn có vẻ hơi lo nghĩ, một mực tại cố gắng nhìn về phía đại biểu cho chủ nhà phương hướng một chỗ đài cao. Hiển nhiên, mục đích của bọn hắn không phải đến kết giao tăng lữ, mà là chạy trên đài cao chủ nhân đến. Người càng ngày càng nhiều, Phương Chính bên người cũng bắt đầu nhiều một chút thương nhân, hoặc là thương nhân mang tới cô gái thân ảnh, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Phương Chính kia một thân miếng vá cà sa về sau, lại nhao nhao tránh ra. Phương Chính đến là không quan trọng, hắn cái này trước sofa mặt có cái bàn trà, trên bàn trà có không ít hoa quả, những người này không đến, cái này một bàn trà hoa quả liền đều là hắn. Huống chi, hắn cũng vui vẻ tự tại, vui vẻ. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Đại sư, người quả nhiên cũng tới. Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thiếu nữ tết tóc đuôi ngựa biện đứng ở nơi đó. Bên người còn có một trên mặt nụ cười lão nhân, chính là tiểu huân ông cháu hai. A-di-đà Phật, nguyên lai là hai vị thí chủ, thật là khéo, các người cũng tới tham gia lần này thỉnh hội. Phương Chính cười hỏi, tiểu huân hào phóng ngồi tại ghế salon một bên khác, cầm lấy một viên nho nhét vào miệng bên trong, vừa ăn vừa nói, đúng vậy a, gia gia của ta là luyện thông tí quyền. Lần này chủ yếu là được thỉnh mời tới tham gia một trận thi đấu biểu diễn. Cho nên, chúng ta cũng có thể tiến đến. Tiểu huân gia gia nói, lão hủ bất tài, một hồi sợ là muốn bêu xấu. Hắn nhưng biết, thực lực của hắn không bằng ba Tụng. Ba Tụng nhưng lại bị Phương Chính một bàn tay đè xuống, Phương Chính thực lực mới là thâm bất khả chắc. Cho nên, hắn không dám ở Phương Chính trước mặt khinh thường. Phương Chính kinh ngạc nói, thì ra là thế, kia một hồi bần tăng cần phải xem thật kỹ một chút. Tiểu huân gia gia liên xưng không dám, lần nữa gặp mặt, ba người rốt cuộc có một lần chính thức tự giới thiệu. Lão nhân họ Trần, tên là Trần Đạo Nguyên, là thông tí quyền một mạch hiện tại truyền nhân, bất quá theo hắn nói, hắn là thuộc về loại kia không chịu ngồi yên tính cách, cho nên thông tí quyền luyện cũng không thế nào. Ngược lại bởi vì thường xuyên đánh nhau, đánh ra chút tên tuổi. Tiểu Huân tên là Trần Tiểu Huân, từ nhỏ đi theo Trần Đạo Nguyên luyện tập thông tí quyền, còn cùng một tên khác sư phụ luyện tập thiết xa trường. Bởi vậy kia đôi bàn tay vô cùng rộng lớn, dày đặc, có một tầng vết chai. Bất quá nhà đầu này tựa hồ đối với võ 10 phần si mê, căn bản không thèm để ý mình tay khác hẳn với thường nhân, cũng không quan tâm cái này đẹp xấu, ngược lại đắc ý vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ba người lần nữa gặp mặt, không có mâu thuẫn, tự nhiên là trò chuyện vui vẻ. Đúng lúc này, người phục vụ một tiếng la lên, đưa tới Phương Chính chú ý. Nguyễn gia tộc trưởng, Nguyễn Dân cách đến. Phương Chính nghe xong, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị lão nhân khí vũ hiên ngang đi đến, sau lưng còn đi theo ba người, trong đó một cái hình vuông chính rất quen thuộc, chính là Nguyễn Thiên Tinh. Nguyễn Thiên Tinh tiếu dung rất sán lạn, bất quá khi hắn nhìn thấy Phương Chính về sau, sắc mặt lập tức nhiều hơn mấy phần xấu hổ, ánh mắt chỗ sâu còn có mấy phần vẻ phẫn nộ. Phương Chính nhìn kỹ một chút, đi theo liền cười. Bởi vì hắn nhìn thấy Nguyễn Thiên Tinh trên mặt mơ hồ có một cái bàn tay ánh màu đỏ ấn. Cái này giấu bàn tay không rõ ràng lắm, lại bị cố ý che đậy một chút, ngoại nhân có lẽ nhìn không ra. Lại hoặc là đã nhìn ra, cũng không ai sẽ nói đi ra. Nhưng là Phương Chính cũng không phải những người kia, cười hắc hắc, đối Nguyễn Thiên Tinh chỉ trên mặt, Nguyễn Thiên Tinh lập tức tức giận đến cái mũi đều nhanh sai lệch. Âm trầm trừng Phương Chính một chút, phảng phất muốn phun ra lửa. Thiên Tinh, Nguyễn Dân Cách tựa hồ phát hiện, hừ lạnh một tiếng. Nguyễn Thiên Tinh lập tức cúi đầu, không lên tiếng. Lúc này có người tới, nói với Nguyễn Dân Cách cái gì, Nguyễn Dân Cách hài lòng gật đầu cười cười, mang theo Nguyễn Thiên Tinh cùng một gã nam tử khác đi theo. Nguyễn Dân Cách vừa đi, một gã nam tử khác nguyên bản căng thẳng mặt lập tức nới lỏng, lông mày nhướng lên, một loại ngang ngược càn rỡ cảm giác trong nháy mắt bạo phát ra. Hiển nhiên, vừa mới hắn là giả vờ, hiện tại mới thật sự là hắn. Hai tay cắm ở trong túi quần, liếm liếm bờ môi, liếc qua Phương Chính bên người Tiểu Huân về sau, lông mày vểnh lên, thẳng đến Phương Chính mà đến. Đại sư, đây là Nguyễn gia nhị thế tổ, Nguyễn Thế Đào, nổi danh Hà Nội tai họa. Bất quá Nguyễn gia gia chủ lại hết sức thích hắn, đặc biệt sủng hắn. Người này tới sợ là không có ý tốt, vẫn là trước tránh một chút đi. Trần Đạo Nguyên nói, Phương Chính nhìn chung quanh một chút, hỏi ngược lại, hướng cái nào tránh. Trần Đạo Nguyên yên lặng, bọn hắn vốn là trong góc, lúc này, muốn tránh, thật đúng là không có chỗ trốn. Lần trì hoãn này, Nguyễn Thế Đào đã đi tới ba người trước mặt. Bất quá hắn trong mắt tựa hồ căn bản không có Phương Chính, Trần Đạo Nguyên tồn tại, trực tiếp tiến tới Trần Tiểu Huân trước mặt nói, ha ha, mỹ nữ, trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi a? Không phải Hà Nội người a? Cùng uống một chén thế nào? Đi ra, Trần Tiểu Huân nhướng mày, nói, hắc, có hương vị, có ý tứ, hai người các ngươi đi một bên, đừng trướng mắt. Trần Thế Đào vung tay lên, trực tiếp đuổi Phương Chính cùng Trần Đạo Nguyên xéo đi. Trần Đạo Nguyên lập tức giận dữ, đùa giỡn hắn tôn nữ, còn để hắn xéo đi. Đây là cái đạo lý gì? Vừa muốn mở miệng, Phương Chính mở miệng trước, nói thí chủ, vị này nữ thí chủ tựa hồ cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi, còn xin rời đi đi. Chương 1099, ta mời. Lời này vừa nói ra, Nguyễn Thế Đào xích lại gần Trần Tiểu Huân động tác ngừng lại, lạnh lùng âm hiểm nhìn Phương Chính. Sau đó cười lạnh nói, ngươi chính là cái kia hoa hạ tới hòa thượng a. Được rồi, chẳng cần biết ngươi là ai, cút đi. Lăn ra Pháp Tương núi, nơi này không chào đón ngươi. Dựa vào cái gì, đại sư thế nhưng là Pháp Tương chùa mời tới. Tiểu Huân cả giận nói, phi, Pháp Tương chùa mời nhiều người, A Miêu A Cẩu đều có tới, ít như thế một cái đồ chơi, ai sẽ để ý. Cút nhanh lên, đừng trướng mắt, Nguyễn Thế Đào mắng. Phương Chính chủ chỉ chính là ta hoa hạ chứ danh pháp sư, ngươi cũng không phải Pháp Tương chùa chủ nhân, sợ là không có quyền lực này a. Trần Đạo Nguyên cả giận nói. Nguyễn Thế Đào nghe xong, lập tức vui vẻ, ngóc đầu lên, cười lạnh nói, ta là không có quyền lực này, bất quá chúng ta nhà Hòa Thuận Pháp Tương chùa chủ nhân đi coi như gần, ngươi nói chúng ta náo, Pháp Tương chùa là giúp các ngươi đâu, vẫn là giúp ta đâu. Tiểu Hòa Thượng, đừng cho là ta không biết ngươi là cái gì tới đếm. Ngươi là tỉnh gia người mời đến trợ quyền a, ta cho ngươi biết, nơi này nước cũng không phải ngươi có thể lội lên, sớm làm xéo đi. Nếu không bị mất mặt hay là nhỏ, nếu là mất mạng, hừ hừ. Lời nói này đến đằng sau đã là uy hiếp, mà lại là uy hiếp trắng trợn. Bầu không khí một chút liền âm trầm xuống, Trần Đạo Nguyên cũng phát hiện, vấn đề này tựa hồ không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Phương Chính thì là sững sờ, tỉnh ra. Hắn tới đây, chẳng lẽ là tỉnh ra người đề cử. Thế nhưng là tỉnh nhiên lại nói là một cái tông giáo cao nhân đề cử, cái này tựa hồ đối với không lên a. Chẳng lẽ tình nhiên lừa hắn rồi? Thế Đào ca, người cũng ở chỗ này đây a? Hắc hắc, cái này chính là cái kia để Thiên Tinh thúc xấu mặt hòa thượng a. Chậc chậc, cái này một thân rách dưới xuyên, thật đúng là đáng thương a. Đang khi nói chuyện lại có mấy người trẻ tuổi đi tới, phần phật đem Phương Chính vây lại. Ánh mắt kia như là nhìn gánh xiếc thú tựa như con khỉ. Chính là cái này ra hỏa, lúc đầu không muốn phản ứng hắn, lại không biết chết sống nhất định phải trêu chọc ta. Các ngươi tới vừa vặn, tranh thủ thời gian để cho người tới, đem ra hỏa này ném ra, quay đầu Thiên Tinh thúc nếu là cao hứng, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Nguyễn Thế Đào cười nói, đám người cười theo, bất quá không ai động thủ, cho cười, nhiều người như vậy tại cái này nhìn xem đâu, ai cũng không phải người ngu, ương ngạnh có thể, nhưng là ương ngạnh cũng muốn phân trường hợp. Mọi người không động thủ, lại không có nghĩa là không động khẩu. Một người nói, Tiểu Hòa Thượng, sớm làm đi thôi, mặc kệ ngươi có hay không thư mời. Thế Đào ca nói để ngươi đi, ngươi liền phải đi. Nguyễn Thế Đào đắc ý ngẩng đầu lên, liếc qua Trần Tiểu Huân, phảng phất một con giống được sư tử tại hiện ra cơ thể của mình, muốn chiếm được mỹ nhân chú ý. Bất quá, hiển nhiên, Trần Tiểu Huân không phải sư tử cái, chẳng những không có vui vẻ, ngược lại càng thêm chán ghét hắn. Nguyễn Thế Đào nói, Hòa Thượng, cút nhanh lên đi. Mặc dù tỉnh ra người tại YN năng lượng không nhỏ, mặc dù ngươi là bọn hắn mời tới, nhưng là ta y nguyên dám đem ngươi ném ra, ngươi tin hay không? Ngươi nếu là không đi, một hồi rất liền không là bình thường ra mặt. Ai nói hắn là tỉnh gia mời tới, hắn là bần đạo mời tới. Đúng lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến, thanh âm như là chín tầng mây bên trên rơi xuống, lạnh khiến lòng người phát run, cao để cho người ta ngưỡng vọng. Nguyễn Thế Đào nhướng mày, mở miệng liền mắng, lại ở đâu ra con dẹp. Nguyễn Thế Đào vừa quay đầu lại, chỉ gặp một nữ đạo sĩ, người mặc bỏ ra pháp y, chậm rãi đi tới. Mỗi một bước đều như thế lớn nhỏ, mỗi một cái động tác đều tự nhiên mà thành, loại kia tự nhiên dáng vẻ, để tất cả nữ quyến đều vị trí ảm đạm phai mờ. Nàng, phảng phất là hành tẩu ở nhân gian trích tiên. Nguyễn Thế Đào vừa nhìn thấy người này, sắc mặt lập tức thay đổi, nguyên bản ương ngạnh trong nháy mắt biến thành cẩn thận từng ly từng tí. Cái khác Nguyễn gia người tranh thủ thời gian lui lại một bước, phảng phất muốn cùng Nguyễn Thế Đào kéo dài khoảng cách, kéo thanh liên quan. Nguyễn Thế Đào trong lòng mắng to những người này vô sỉ, ngoài miệng lại đối nữ đạo sĩ nói, nguyên lai là Thanh Tịnh tán nhân, Thế Đào cho ngài lễ ra mắt. Cút, Thanh Tịnh tán nhân trên mặt lãnh đạm, phun ra một cái lăn chữ. Thanh âm không lớn, lại trịch địa hữu thanh, nếu là người khác tại loại trường hợp này nói lời này, tất nhiên là có nhục nhã nhận, rơi phần sự tình. Nhưng là từ Thanh Tịnh tán nhân trong miệng nói ra, lại sửng sốt cho người ta một loại đương nhiên cảm giác. Phảng phất là tiên nhân răn dạy vô lại, liền nên như thế, Thanh Tịnh tán nhân liền như là vậy được đi trong đám người mặt trời, những nơi đi qua, tất cả mọi người đang nhìn nàng. Bây giờ, tự nhiên cũng đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới, trong lúc nhất thời nơi này thành tiêu điểm. Nguyễn Thế Đào chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, phảng phất bị người trong lúc vô hình đánh mấy cái bàn tay thô, đau, nóng, cay. Nguyễn Thế Đào muốn nói chút gì, muốn vãn hồi mặt của mình, nhưng là vừa nghĩ tới ngày hôm qua cái quỷ xui xẻo chọc giận Thanh Tịnh tán nhân hạ tràng, lập tức toàn thân run lên, cái gì cũng không dám nói, gật gật đầu, đầy bụi đất chạy. Cái khác Nguyễn gia người gặp đây, nguyên bản còn muốn cùng Thanh Tịnh tán nhân chào hỏi, gặp cái lễ cái gì, nhưng là bị kia thanh lạnh ánh mắt quét qua, từng cái trong nháy mắt cúi đầu xuống, chật vật chạy thục mạng, một hơi đi xuống lầu, Nguyễn Thế Đào bọn hắn là thật không có trên mặt đi, quyết định tìm một chỗ thư giãn một tí được rồi. Kết quả đến cửa chính, lại nhìn thấy hai tên người hầu đột nhiên đem đại môn đóng lại, đồng thời khóa lại. Các người đây là làm gì? Nguyễn Thế Đào hỏi, nguyên lai là Nguyễn đại thiếu gia a, thật không khéo, cửa hỏng. Các người muốn đi ra ngoài, phải đi mặt khác một cánh cửa. Một nam tử ôn tồn lễ độ tiến lên phía trước nói, sau đó người dẫn lĩnh một mặt không hiểu thấu Nguyễn Thế Đào bọn người hướng một bên khác đi. Nguyễn Thế Đào theo bản năng nhìn về phía cái khác người phục vụ, hắn nhìn thấy, không ít người phục vụ đều đang sát địa. Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất thấy được những cái kia khăn lau bên trên lại có màu đỏ đồ vật. Hắn mặc dù là nhị thế tổ, nhưng là cũng không phải là ngớ ngẩn, có thể làm cho tộc trưởng cưng chiều, cũng là muốn vốn liếng. Hắn có một ít tiểu thông minh, chỉ ít tại trí nhớ bên trên vẫn luôn rất mạnh. Hắn cẩn thận hồi ức, hắn kinh hãi phát hiện, những thị giả này cùng bọn hắn lúc tiến vào gặp phải, không phải một đám người. Cái này lĩnh ban cũng không phải trước đó người kia, mà lại, hắn tới qua Pháp Tương núi, con đường này không phải đường ra, mà là thông hướng nhà kho. Nghĩ đến chỗ này, hắn toàn thân rét run, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi không cầm được chảy xuống. Đều nói Nguyễn gia đại thiếu gia bất cần đời, là cái phế vật, xem ra, thế nhân hiểu lầm thật nhiều a. Đã đại thiếu gia đã nhìn ra, vậy liền đừng nói ra tới, đối ngươi như vậy, đối ta đều tốt. Lĩnh ban nam tử một tay cắm ở trong túi căng phồng. Nguyễn Thế Đào liên tục gật đầu, những người khác muốn nói cái gì, nhìn thấy nam tử động tác, lập tức trong lòng siết chặt. Nhìn nhìn lại nhà kho, tựa hồ cũng minh bạch cái gì, từng cái thành thành thật thật đến gần nhà kho, đại môn loảng xoảng một tiếng đóng lại. Tiếp lấy trong kho hàng truyền ra một trận tiếng khóc, thơm quá, một cỗ toa ăn đi ngang qua, Hàm Ngư từ tạp vật trong xe nhô đầu ra, chiếc xe giao thoa thời điểm, lập tức nhảy đến toa ăn dưới đáy.